Vũ Mân Đạo Tông cười nói, có chuyện gì thì cứ nói thẳng, ta luôn tin ngươi. Trong 7 vị đạo tử, Hồ Diền Bân và Tư Mã Tuyết Thiên đều là từ Đại Vũ Phong, những đệ tử tinh anh cuối cùng trở thành đạo tử. Nhưng Vũ Mân đối đãi Tư Mã Tuyết Thiên không bằng Hồ Diền Bân. Hồ Diền Bân luôn theo đuổi võ đạo, tinh thuần hướng về võ thuật. Còn Tư Mã Tuyết Thiên lại không được Vũ Mân Đạo Tông ưa chuộng. Hồ Diền Bân buồn bực nói, nguyên bản, lần này sơ tuyển thí luyện, các tông đệ tử kéo bè kết phái, cùng nhau kiếm điểm tích lũy. Ta cho rằng đối thủ của ta là Huyền Trung Nguyệt, Thành Vô Song, Loan Vân Tòng, Mạc Thành Phong 4 người. Nhưng ai ngờ, Lý Nhàn Ngư của Thanh Dương Thánh Địa lại nổi tiếng đến vậy, đánh bại Quý Trường Phong, Lý Tấn Hoa, Trác Văn Nguyệt. Cái người kia cũng là tiểu đế tôn thất phẩm, nhưng pháp thân rất mạnh mẽ, lợi hại vô cùng. Khi nghe tin này, ta vốn định đi khiêu chiến Lý Nhàn Ngư, nhưng ai biết, chưa tìm được người. Đã nghe tin Thanh Vô Song, Huyền Trung Nguyệt liên hợp lại bức bách Lý Nhàn Ngư. Nhưng sau đó, ai ngờ Lý Nhàn Ngư không chết. Kết quả là mấy người đó đều bị một người tên Tần Dương giết. Người này vẫn là đệ tử của Thánh Đạo Tông chúng ta. Lúc này, Hồ Diền Bân cảm thấy rất phiền muộn. Chuyện này sao lại thành ra như vậy? Hắn chỉ đơn thuần muốn khiêu chiến Lý Nhàn Ngư, nhưng cơ hội căn bản không có. Một hồi có người nói Lý Nhàn Ngư đã chết, lại có người nói Thanh Vô Song và Huyền Trung Nguyệt cũng đã chết. Đến cùng là tình huống gì, hắn cũng cảm thấy mơ hồ. Tại Vũ Mân Đạo Tông lúc này, mọi người đều ngây ngẩn, đứng tại chỗ, không biết trong lòng suy nghĩ điều gì. Cùng lúc đó, Tần Dương cũng đã trở về chỗ các đệ tử Thánh Đạo Tông. Ngô Linh Cơ rất nhanh tìm đến bên Tần Dương, hỏi, thật sự là ngươi đã giết? Nhiều người chứng kiến như vậy, có thể nào là giả? Tần Dương thản nhiên đáp. Ngô Linh Cơ liền nhìn quanh, nói, ngươi nói ta sư phụ chết có gì đó quái lạ, rốt cuộc là tình huống gì? Tiếp theo, ngươi sẽ biết rõ. Tần Dương lập tức nói, hy vọng người sẽ không thất vọng. Khi đến lúc đó, Ngô Linh Cơ sững sờ. Lúc này, Thánh Phi Vũ đột nhiên xuất hiện bên cạnh Tần Dương, ánh mắt mang theo sự chất vấn, quát khẽ, đều là ngươi giết. Vâng, Tần Dương đáp. Thánh Phi Vũ lúc này có vẻ vừa kinh ngạc vừa bất đắc dĩ, nói, ngươi đã gây đại họa. Tần Dương lại nói, bọn hắn có thể vây công Lý Nhàn Ngư, khiến hắn suýt chết, ta sao không thể vây công bọn hắn? Ta cũng không làm trái quy tắc vây công, từ này thật là đúng lúc. Thánh Phi Vũ lập tức nói, trong quy tắc đã không sai, nhưng có thể cái chết của nhiều tiểu đế tôn đỉnh tiêm thiên kiêu như vậy, ai có thể nuốt được cái này khẩu khí? Vực tử chi tranh kết thúc, ngươi nếu dám bước ra khỏi Thánh Đạo Tông thì hãy chờ mà chết. Đạo Tông hắn còn phế Hoàn Khải Minh cùng Kha Viêm Vũ, Ngô Linh Cơ nói. Thánh Phi Vũ nghe vậy lập tức ngạc nhiên, hùng hổ nói, người không ra Thánh Đạo Tông đã đủ nguy hiểm rồi. Hoàn Khải Minh xuất thân từ đệ Tam Phong Ngọc La Phong, Kha Viêm Vũ từ đệ Tứ Phong Tiên Lâm Phong. Người đã đắc tội với 2 vị đạo tông, người cái tên này quá vô pháp vô thiên, thật sự quá vô pháp vô thiên. Tần Dương lúc này lại cười nói, sơ tuyển vốn là huyết tinh sát lục, đệ tử có thể chết, nhưng chết đạo tử thánh tử thì lại không được. Thánh Phi Vũ bất đắc dĩ đáp, nói thì nói như thế, nhưng nếu có một vị chết đi, cũng sẽ xuất hiện rất nhiều phiền phức. Nghe nói lần này có 7 người chết, tất cả đều do ngươi giết sao? Ngươi, Thánh Phi Vũ, thực sự không biết phải nói gì. Tần Dương lập tức nói, không sao. Lúc này, Ngô Linh Cơ đứng bên cạnh, cũng không biết nên nói gì. Cùng lúc đó, tại một bên của Thánh Đạo Tông, có một nhóm đệ tử bị dẫn trở về. Đứng đầu là một nữ tử tươi mát thoát tục, khí chất ưu nhã, chính là Đào Chỉ Kỳ. Nàng từ đệ ngũ phong Bách Hoa Phong trở về. Trong thất đại đạo tử, thực lực của Đào Chỉ Kỳ được công nhận là thứ hai, chỉ thua Hồ Diên Bân. Phía sau Đào Chỉ Kỳ, một số đệ tử đang khiêng cáng cứu thương. Trên cáng, hai người nằm đó, sắc mặt trắng bệch, khí tức mỏng manh, đó chính là Hoàn Khải Minh và Kha Viêm Vũ. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Một số đệ tử còn mù mịt, không biết chuyện gì đang xảy ra, trong khi những người đã rõ ràng thì đang bàn tán xôn xao. Tất cả Thánh Đạo Tông đều trở nên náo nhiệt. Không chỉ Thánh Đạo Tông, Đà La cùng Thành Dương Thánh Địa, Huyền Nguyệt Động Thiên cũng đang truyền bá tin tức. Hai cái tên được nhắc đến nhiều nhất chính là Lý Nhàn Ngư và Tần Dương. Tuy nhiên, có một nơi ngoại lệ, Cửu Nguyên Đan Tông. Tại tháp cao của Cửu Nguyên Đan Tông, Cửu Dữ Nhân Đại Sư, Thì Vũ Hiền Đại Sư, Cố Vân Sinh Đại Sư, Kinh Ung Đại Sư, Lãnh Phà Đại Sư, Cận Phi Dương Đại Sư, sáu vị cửu phẩm chí Tôn Đan Sư đều đang cảm thấy mờ mịt. Trước mặt sáu người, Loan Vân Tòng, Cổ Thần và Thịnh Tử Nhàn càng thêm bối rối. Ba người tiến vào cấm địa và một mực tìm kiếm nguyên thú, chém giết nguyên thú. Họ cũng không quan tâm đến những rắc rối xảy ra xung quanh, chỉ kiếm lấy điểm tích lũy hoặc là ở trong cấm địa phát hiện những thảo dược quý giá, an tâm thu hái. Một tháng trôi qua mà không hay biết, nhưng giờ đây họ cảm thấy như trời sập xuống. Tin tức Thanh Vô Song chết, Lý Tấn Hòa chết, Huyền Trung Nguyệt chết, tất cả đều khiến họ hoang mang. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Phải chăng có bát giai nguyên thú hoặc cửu giai nguyên thú phát cuồng trắng trợn tấn công các thí luyện đệ tử? Cổ Thần mặc bộ đan bảo nhìn về phía sư tôn Cửu Dữ Nhân, không nhịn được hỏi: sư phụ, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Cửu Dữ Nhân bị Cổ Thần hỏi như vậy, lập tức dựng râu trừng mắt: ngươi hỏi ta, rốt cuộc là ngươi tham gia thí luyện hay là ta tham gia thí luyện? Ngươi thật không biết sao? Cổ Thần lắc đầu. Cửu Dữ Nhân suýt chút nữa phun ra một ngụm máu: ngươi tham gia sơ tuyển thí luyện, một tháng trôi qua mà không biết chuyện lớn gì xảy ra, sao lại hỏi ta? Ta làm sao biết rõ? Lúc này, Thi Vũ Hiên cũng nhìn về phía Thịnh Tử Nhàn, hỏi: Tử Nhàn, rốt cuộc thế nào rồi? Ta không biết. Sư phụ, Thịnh Tử Nhàn bất đắc dĩ đáp: ta chỉ đi săn nguyên thú thôi. Sáu vị trưởng lão cùng ba vị đan tử, mắt tròn mắt dẹt, nhìn nhau, chỉ nghe người khác kể lại những điều náo nhiệt. Cuối cùng, khi tử môn phái khác nghe được tin tức, họ càng thêm ngạc nhiên. Thật sự chết rồi? Loan Vân Tòng kinh ngạc nói: không thể nào. Lúc này, sáu vị trưởng lão không biết nên khóc hay nên cười. Ba vị đan tử chỉ chăm chăm luyện đan, mặc kệ mọi chuyện. Chuyện lớn như vậy mà họ lại biết qua miệng người khác. Tất cả mọi người trong Tam Cấm Thành đều rung động khi nghe những tin tức này. Thành Vô Song, Lý Tấn Hoa, Huyền Trung Nguyệt, Trác Văn Nguyệt, Đà La Nam, Vạn Hãn, Quý Trường Phong, bảy vị thiên kiêu đã bị Tần Dương đánh giết. Hoan Khải Minh và Kha Viêm Vũ cũng đã bị Tần Dương phế. Mạc Thành Phong cùng Dương Hướng hiện tại không rõ tung tích. Nói dễ nghe thì là không biết tung tích, nhưng nói khó nghe hơn, có lẽ là đã bị Tần Dương lén lút giết chết trong vài ngày qua. Khoảnh khắc này, cùng lúc đó, năm tòa tháp cao 100 mét ở Cửu Nguyên Vực, năm vị cường giả tối cường đều đã biết rõ sự việc. Năm tòa cao lâu cách nhau 100 trượng, mà năm vị trí cao đế tôn, những siêu cấp cường giả này đang trao đổi thông tin bằng hồn thức. Đà La Khôn, đại cung chủ của Đà La Cung, là người được công nhận là cường giả số 1 trong Cửu Nguyên Vực. Lúc này, hắn hừ lạnh nói: Thánh Đạo Tông quả thực có một vị đệ tử giỏi. Đà La Cung lần này đã chịu tổn thất nặng nề. Trong năm vị thiếu cung chủ, ba vị đã chắc chắn chết. Mạc Thành Phong và Dương Hướng thì vẫn chưa có tung tích. Những người phụ trách tiếp dẫn đại đế tôn, chí cao đế tôn cũng chưa tìm được, có lẽ cũng đã vong mạng. Từ đó, toàn bộ năm vị thiên kiêu, năm vị thiếu cung chủ của Đà La Cung đều chết trẻ. Đối với Đà La Cung mà nói, đây là một tổn thất rất lớn. Huyền Nguyệt Thượng Nhân cũng có sắc mặt không tốt. Huyền Trung Nguyệt và Trác Văn Nguyệt đều đã chết, lại còn chết dưới tay Tần Dương của Thánh Đạo Tông, trước mặt nhiều đệ tử. Điều này thật sự là một nhục nhã lớn lao. Huyền Nguyệt Thượng Nhân thanh âm lạnh lùng truyền âm nói: Thánh Vô Khuyết, ngươi thật sự giấu giếm giỏi. Một vị tiểu đế tôn ngũ phẩm cảnh giới đệ tử lại nắm giữ nhiều thần uy như vậy, tương lai nếu đi đến đại đế tôn, chí cao đế tôn, sợ rằng có thể dễ dàng tranh đua với những cường giả hàng đầu của Cửu Nguyên Vực. Thành Dương Hoa lúc này cũng có chút ngạc nhiên, bởi vì những đệ tử này liên thủ đối phó với Lý Nhàn Ngư, mà Tần Dương lại xuất thủ giết chết những thiên kiêu đó. Hắn nhi tử đã chết, Lý Tấn Hoa cũng đã chết, có lẽ Lý Nhàn Ngư lại nắm giữ một vị sư tôn trong Thánh Đạo Tông. Hơn nữa, với thiên phú dị bẩm như vậy, có thể được gọi là yêu nghiệt. Chuyện này rốt cuộc là sao? Đồng thời, Thánh Vô Khuyết nhìn về phía dưới cũng giờ khóc giờ cười. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Tần Dương sao lại làm được như vậy? Hắn, vị tông chủ này, hiện tại cũng không nghĩ ra nổi. Hoàn Khải Minh và Kha Viêm Vũ đều đã bị Tần Dương phế. duy nhất không mở miệng chính là Dịch Hàn Ngọc. Ba vị đan tử của Cửu Nguyên Đan Tông không biết gì cả, có thể cũng vì vậy mà may mắn thoát khỏi kiếp nạn. Việc bảy vị tuyệt đỉnh thiên kiều chết đi, đối với bất kỳ bên nào mà nói, đều là điều khó chấp nhận. Đây cũng là lần đầu tiên trong nhiều cuộc vực tử chi tranh, tổn thất lớn như vậy. Mấy vị trưởng lão đều mở miệng, nhưng rồi lại trầm mặc. Tâm trạng của mọi người đều không tốt. Dịch Hàn Ngọc lúc này chậm rãi nói, nguyên bản sơ tuyển so tài chỉ là nhìn vào bản lĩnh, chết rồi tức là không có bản lĩnh. Đáng đời, những ai sống sót mới xứng xưng là thiên kiêu, hiện tại có thể bắt đầu tiến hành vòng thứ hai so tài, bài danh chi chiến. Lời của Dịch Hàn Ngọc khiến sắc mặt của mấy vị cường giả đỉnh tiêm đều trở nên khó coi. Chết không phải người nhà của họ, nên họ đương nhiên không thể nói như vậy. Có lẽ mọi người đều biết Tần Dương giết nhiều người như vậy, có phải vi phạm quy định hay không? Không hề, tất cả đều nằm trong quy tắc. Ngũ đại bá chủ chọn lựa cấm địa, bất kỳ phương nào có đại đế tôn hay chí cao đế tôn cũng không tham gia, chính là để cho tiểu đế tôn và đại thần tôn có cơ hội tàn khốc ma luyện và chém giết. Chỉ có điều, trước đây, phần lớn chỉ có những đại thần tôn và tiểu đế tôn sơ kỳ cảnh giới bị chết. Những thiên tài hàng đầu như bất tử thì ngũ đại bá chủ đều có thể chấp nhận. Nhưng lần này, cái chết quá thảm khốc, khiến cho những cường giả đỉnh tiêm cũng khó lòng tiếp nhận. Tuy nhiên, Dịch Hàn Ngọc nói không sai, đây chính là thí luyện, tức là chém giết. Bắt đầu tiến hành tiếp theo so tài đi, thống kê điểm tích lũy của từng đệ tử, lập bảng xếp hạng, sau đó tiến hành bảng xếp hạng chiến đấu. Dịch Hàn Ngọc lại nói, chư vị nghĩ sao, lời nói này giả, mọi người đều không mở miệng, nói gì bây giờ? Đà La Khôn hừ một tiếng, còn cần so sao, Tần Dương, ai là đối thủ của hắn? Thánh Vô Khuyết thản nhiên đáp, cái này chưa chắc. Mạc Thành Phong cùng Dương Hướng vẫn chưa xuất hiện, nghe đến lời này, Đà La Khôn liếc Thánh Vô Khuyết một cái. Kẻ này thật sự cố ý, Mạc Thành Phong và Dương Hướng đến giờ vẫn chưa bị tìm thấy, khả năng lớn là đã chết trong cấm địa, rất có thể là bị Tần Dương giết. Lúc này, Dịch Hàn Ngọc lại nói, nếu chư vị không có dị nghị, vậy thì bắt đầu vòng thứ hai so tài, tiến hành bảng xếp hạng chiến đấu. Lời vừa dứt, Dịch Hàn Ngọc vung tay lên. Ngay lập tức, năm tòa tháp cao lớn như một võ đài, bốn phía cột đá bắt đầu bay lên, rất nhiều đệ tử đều hướng mắt nhìn về phía đó. Một giọng nói vang lên, chư vị đã trải qua cuộc sơ tuyển tàn khốc, vực tử chi tranh chính là cuộc chiến giữa các thiên kiêu, là cuộc đấu sinh tử. Hiện tại, ta sẽ thống kê điểm tích lũy của đệ tử ở đại thần tôn cảnh giới và tiểu đế tôn cảnh giới, lựa chọn ra 100 vị xuất sắc nhất, sau đó sẽ tiến hành cuộc chiến bài danh cuối cùng. Đại thần tôn đứng đầu sẽ trở thành tiểu vực tử, tiểu đế tôn đứng đầu sẽ là vực tử khôi thủ, là tân thiên chi kiêu tử tối cao. Lúc này, đám người bắt đầu dần dần lắng xuống, vực tử chi chiến, một trò hay đang đến. Khi Dịch Hàn Ngọc nói xong, hai mặt thạch bích xuất hiện bên trong võ đài. Hai mặt thạch bích cao trăm trượng, bề mặt sáng bóng và trơn trượt, tỏa ra quang mang nhàn nhạt nhạt, khiến người ta cảm thấy kính sợ. Đệ tử ở đại thần tôn và tiểu đế tôn cảnh giới, hãy tự đem dung hồn thạch của mình ném vào thạch bích. Thạch bích sẽ tự động ghi chép thông tin của các ngươi, đồng thời thu thập điểm tích lũy, tiến hành xếp hạng, cuối cùng thể hiện ra trước 100 vị. Kế tiếp, trong 100 vị đứng đầu đại thần tôn cảnh giới, từ vị thứ 100 trở đi, sẽ có thể khiêu chiến lẫn nhau. Đây chính là vực tử chi tranh sau cùng bài danh chiến. Mỗi người chỉ có thể khiêu chiến với một người đứng trước mình. Nếu thắng, sẽ tiếp tục thách đấu với những người phía sau. Dịch Hàn Ngọc chậm rãi nói, nếu thực lực ngươi đủ mạnh, từ thứ 100, ngươi cũng có thể khiêu chiến đến thứ nhất. Hơn nữa, khi đã khiêu chiến, không có quy tắc nào có thể nói. Đối với đại thần tôn cảnh giới, không được sử dụng siêu việt lục phẩm chí tôn bảo khí, bảo đan các loại. Còn tiểu đế tôn cảnh giới thì không được sử dụng siêu việt thất phẩm bảo khí, bảo đán. Nếu một bên nhận thua, bên kia sẽ dừng tay. Nếu không ai nhận thua, vậy chỉ còn lại sinh tử. Quy tắc thật đơn giản, càng chứng minh trận đấu chân chính bắt đầu, máu chảy sẽ nhiều hơn. Tốt, bắt đầu đi. Dịch Hàn Ngọc lại lên tiếng, hai mặt thạch bích ánh sáng lấp lánh. Từng vị đại thần tôn cảnh giới, tiểu đế tôn cảnh giới võ giả lần lượt tiến lên trước vách đá. Khi từng vị đại thần tôn cảnh giới võ giả tiến lên, họ ném dung hồn thạch của mình. Ngay lập tức, trên dung hồn thạch xuất hiện từng cái danh tự. Tuy nhiên, điều mà mọi người quan tâm không phải ở đây. Các đại thần tôn cảnh giới võ giả, họ quan tâm đến tiểu vực tử. Trong vực tử chi tranh, mọi người chú ý hơn đến tiểu vực tử. Ai sẽ trở thành đệ nhất? Từng tia ánh mắt đều đổ dồn vào tiểu đế tôn trước vách đá, nhìn vào những cái danh tự xuất hiện. Theo ánh sáng từ tiểu đế tôn thạch bích, từng cái danh tự hiện lên. Mau nhìn, hiện tại đệ nhất là Bộc Xước đạo tử đến từ Thánh Đạo Tông. Bộc Xước đạo tử, hơn 6 vạn điểm tích lũy. 6 vạn điểm tích lũy, chém giết ít nhất 10 cái đỉnh tiêm thất giai nguyên thú trong một tháng. Quả là không hổ là đạo tử. Đám người bắt đầu nghị luận ầm ầm ĩ. Rất nhiều võ giả tiểu đế tôn cảnh giới căn bản không có thực lực để chém giết những nguyên thú đứng đầu cấp độ thất giai. Bộc Xước với tư cách là tiểu đế tôn đỉnh phong, thực lực cường đại, tự nhiên có thể làm được. Nhiều đệ tử bắt đầu dung hợp dung hồn thạch của mình vào thạch bích, biểu hiện điểm tích lũy. Bảng điểm chỉ ghi lại 100 vị trí đầu, đệ nhất vị Bộc Xước, 6 vạn điểm tích lũy, phía sau là 100 vị, hơn 4.000 điểm tích lũy. Những ai có điểm tích lũy thấp hơn 4.000 sẽ không xuất hiện trong bảng điểm. Ông, khi một đạo quang mang xuất hiện, vị trí thứ nhất đã thay đổi. Huyền Nguyệt Động Thiên, Nguyên Nguyệt Minh, 6.000 điểm tích lũy. Nguyên Nguyệt Minh vượt qua Bộc Xước mấy trăm điểm tích lũy. Mấy trăm điểm tích lũy, vượt qua Bộc Xước, không hổ là một trong tứ nguyệt của Huyền Nguyệt Động Thiên. Hiện tại, trong số 20 người đứng đầu, hầu hết đều có trên 50.000 điểm tích lũy. Trong khi đó, sự chênh lệch giữa 80 vị phía sau ngày càng lớn. 20 người bên trong, hầu hết đều đến từ ngũ đại bá chủ, không phải thánh tử hay đạo tử, mà là những đệ tử xuất sắc, như các phong chủ của Thánh Đạo Tông, những thiên tài đan sư trong Cửu Nguyên Đan Tông, và nhiều người khác. Đây chính là sự chênh lệch đã biến đám người lại một lần nữa xôn xao. Một cái tên mới xuất hiện, vượt qua Nguyên Nguyệt Minh, đẩy hắn xuống Thành Dương Thánh Địa, Thánh Tử Vạn Tiên Vãng, với 65.000 điểm tích lũy. Lúc này, ở vị trí trên cao của tháp Thành Dương, Vạn Tiên Vãng nhìn về phía sư tôn, cười nói, sư phụ còn chưa ra tay sao? Thì Ngọc Phong chủ lại cười mắng, tiểu tử ngươi, đắc ý cái gì? Những người khác còn chưa xuất hiện đâu, chờ đến khi đó ngươi sẽ không còn cười nổi. Vạn Tiên Vãng cười một tiếng, nhưng không dám cãi lại. Đúng vậy, còn rất nhiều người vẫn chưa lên sân khấu, đã biến Thành Dương Thánh Địa, Nhiếp Như Tuyết, 75.000 điểm tích lũy. Khi tên Nhiếp Như Tuyết xuất hiện, Hề Bình Bình Phong chủ cười nói, Như Tuyết, không tồi. Lúc này, Thi Ngọc Phong chủ thì trừng mắt nhìn Vạn Tiên Vãng, kẻ lười biếng này thật sự không có chút trách nhiệm. Huyền Nguyệt Động Thiên, Lý Ý Nguyệt, 79.000 điểm tích lũy. Nghe thấy vậy, đám người lại xôn xao. Hiện tại, 5 người đứng đầu là Lý Ý Nguyệt, Nhiếp Như Tuyết, Vạn Tiên Vãng, Nguyên Nguyệt Minh và Bộc Xước, với điểm tích lũy của mỗi người đều cao hơn người trước. Mọi người đều cảm thấy hiếu kỳ. Sau đó, mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào? Đám người bắt đầu xôn xao. Lần này, sự biến hóa rất lớn. Thánh Đạo Tông đạo tử, Tư Mã Tuyết Thiên, đạt 10.000 điểm tích lũy. 10.000, có thể đủ qua 50.000 điểm tích lũy, đã khiến người ta kinh ngạc. Vậy mà Tư Mã Tuyết Thiên lại có 10.000 điểm tích lũy. Điều này thật khủng khiếp. Còn gì nữa không? Còn gì nữa không? Các đạo tử Thánh Đạo Tông, như Đào Chỉ Kỳ, đạt 107.000 điểm tích lũy. Hồ Diên Bân, 12.000 điểm tích lũy. 12.000 điểm tích lũy. Ngay lúc này, tất cả mọi người đều sôi trào. 12.000 điểm tích lũy có ý nghĩa gì? Để giết được thất giai đỉnh tiêm nguyên thú, cũng cần phải hạ 24 con. Hồ Diên Bân, không hổ là quán quân trong số những hạt giống. Mọi người cũng sâu sắc nhận ra sự chênh lệch giữa họ. Người đứng thứ 100 hiện tại còn chưa qua vạn điểm, còn người đứng đầu đã vượt qua 10.000 điểm tích lũy. Hồ Diên Bân lúc này cũng rất tự hào. Hắn tuy không tham gia tranh đấu, nhưng trong suốt tháng qua, hắn luôn an tâm ma luyện thực lực của mình, đơn đả độc đấu, khiêu chiến rất nhiều nguyên thú, 12.000 điểm tích lũy, đủ để ghi danh vị trí số 1. Giờ chỉ còn chờ đợi những người khác đến khiêu chiến mình. Đến đi, dù cho Lý Nhàn Ngư rất mạnh, hay Tần Dương cũng mạnh, thì có tính gì? Không thể để họ e sợ mà không chiến. Võ giả tự nhiên phải tiến thẳng không lùi, không sợ hãi mới có thể đạt đến đỉnh phong. Hồ Diên Bân cũng nghĩ như vậy, nhưng khi nhìn về phía Vượng Bích, nụ cười trên mặt hắn dần dần cứng lại. Trong khoảnh khắc, trên tên của hắn đột nhiên xuất hiện ba người: Cửu Nguyên Đan Tông, Đan Tử Thịnh Tử Nhàn, 124.000 điểm tích lũy. Cửu Nguyên Đan Tông, Đan Tử Cổ Thần, 128.000 điểm tích lũy. Cửu Nguyên Đan Tông, Đan Tử Loan Vân Tòng, 131.000 điểm tích lũy. Ba cái danh tự này hiện ra rất hiển hách, đều thuộc về Cửu Nguyên Đan Tông. Lúc này, đám người cơ hồ sôi trào. Các trưởng lão Cửu Nguyên Đan Tông cũng dở khóc dở cười. Loan Vân Tòng, Cổ Thần, Thịnh Tử Nhàn ba người trong một tháng qua đã xảy ra chuyện gì? Hỏi ra cũng không biết, nhưng giờ nhìn điểm tích lũy, ba người này thật sự đã lao vào cấm địa, chém giết nguyên thú để ma luyện bản thân. Lúc này, mọi người gần như đã xác định trong ngũ đại bá chủ, những thiên tri kiêu tử còn sống hầu như đều xuất hiện trong top 20. Bảng điểm hiện tại xem ra, cơ hồ sẽ không thay đổi. Cái kia, Tần Dương đâu? Đúng vậy, sao không thấy hắn trong bảng xếp hạng? Đột nhiên có người hỏi, mọi người đều cảm thấy hiếu kỳ. Trong cuộc tranh tài lần này, Tần Dương nổi danh nhất, vậy mà lại không có tên trong bảng. Trong khi đó, tại Thánh Đạo Tông, Tần Dương chậm rãi bước ra, ném dung hồn thạch của mình lên thạch bích. Ngay sau đó, mọi người đều dõi mắt nhìn, hiếu kỳ không thôi. Không biết Tần Dương xếp hạng bao nhiêu, chỉ thấy trên ngọc bích quang mang bốc lên. Thánh Đạo Tông, Tần Dương, 59.900 điểm. 59.900 điểm, thấp hơn Bộc Sức Đạo Tử, đứng vị thứ 13, đâu chỉ vậy. Người nhìn phía sau hắn, chính là Ngô Linh Cơ, thánh tử của Thánh Thiên Phong, với 59.700 điểm, chỉ thấp hơn hắn 200 điểm. Tần Dương sao lại có điểm số thấp như vậy? Không biết, mọi người lúc này đều bàn tán ầm ĩ. Trong khi đó, ở phía Thanh Dương Thánh Địa, Vạn Tiên Vãng và Nhiếp Như Tuyết, hai vị thánh tử đứng bên nhau, nhìn nhau với sắc mặt không tốt. Hắn nhớ lại câu nói của Tần Dương hôm đó: đồ đệ của ta là thứ nhất, không ai có thể cướp đi. Hắn nghĩ, có lẽ nào Tần Dương đã quét sạch mọi thứ vì Lý Nhàn Ngư. Lúc này, mọi người đều thất vọng tột độ, bảng xếp hạng lại một lần nữa thay đổi. Đệ nhất Loan Vân Tòng bị dồn xuống, một cái tên bất ngờ xuất hiện, làm rung động tất cả mọi người. Thanh Dương Thánh Địa, thánh tử Lý Nhàn Ngư, 22.000 điểm tích lũy. Nhất thời, cả võ đài lặng ngắt. 22.000, vượt xa đệ nhất Loan Vân Tòng 7.000 điểm tích lũy. Mọi người chăm chú theo dõi, có kẻ ao ước, có người đố kỵ, có kẻ hài lòng. Sau một hồi lâu, bảng điểm cuối cùng không còn biến động, những vị trí trong trăm ghế đã được xác định. Kế tiếp chính là phần đặc sắc nhất. Nếu như nói vào giai đoạn sơ tuyển, thu hoạch được điểm tích lũy thì có thể nhờ vào sự hợp tác của đoàn đội để đạt được điểm cao, thì trong phần thi bài danh chi chiến tiếp theo, hoàn toàn phải nhìn vào thực lực cá nhân. Từ vị trí thứ 100 trở xuống, mỗi người sẽ lần lượt khiêu chiến với nhau. Điểm tích lũy trong bài danh chi chiến chỉ đánh giá thực lực cá nhân, mới thật sự là cuộc tranh tài nghiêm túc. Lúc này, xếp hạng cơ bản đã được xác định. Thứ nhất, Thanh Dương Thánh Địa, thánh tử Lý Nhàn Ngư. Thứ hai, Cửu Nguyên Đan Tông, đan tử Loan Vân Tòng, cũng là đồ đệ được Dịch Hàn Ngọc yêu thích. Thứ ba, Cửu Nguyên Đan Tông, đan tử Cổ Thần. Thứ tư, Cửu Nguyên Đan Tông, đan tử Thịnh Tử Nhàn. Thứ năm, Thánh Đạo Tông, đạo tử Hồ Diên Bân. Thứ sáu, Thánh Đạo Tông, đạo tử Đào Chỉ Kỳ. Thứ bảy, Thánh Đạo Tông, đạo tử Chư Thiền. Thứ tám, Thánh Đạo Tông, đạo tử Tư Mã Tuyết Thiên. Thứ chín, Huyền Nguyệt Động Thiên, Tứ Nguyệt Ly Ý Nguyệt. Thứ mười, Thanh Dương Thánh Địa, thánh tử Nhiếp Như Tuyết. Thứ 11, Thanh Dương Thánh Địa, thánh tử Vạn Tiên Vãng. Thứ 12, Huyền Nguyệt Động Thiên, Tứ Nguyệt Nguyên Nguyệt Minh. Thứ 13, Thánh Đạo Tông, đạo tử Bộc Xước. Thứ 14, Thánh Đạo Tông, Tần Dương. Không có gì bất ngờ xảy ra, 20 vị trí đầu đều là đệ tử của ngũ đại bá chủ, và tất cả đều là những thiên tri kiêu tử nổi bật. Sự xuất hiện đột ngột của Tần Dương làm mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, tất cả trưởng lão và các cao tầng của ngũ đại bá chủ đều dẫn dắt các đệ tử tản ra. Những tiểu đế tôn cảnh giới đệ tử lần lượt bị triệt hạ. Cuộc chiến đầu tiên bắt đầu là giữa các đệ tử đại thần tôn trong tiểu vực. Tần Dương cùng những người khác lần lượt trở về chỗ tháp cao của Thánh Đạo Tông. Sau đó, cuộc chiến bài danh giữa các đệ tử Đại Thần Tôn bắt đầu. Tần Dương đối với những điều này cũng không mấy quan tâm. Từng vị đệ tử Đại Thần Tôn lần lượt lên đài, từ vị trí thứ trăm bắt đầu khiêu chiến. Từng người tiến lên. Trong võ trường lớn như vậy, các đệ tử Đại Thần Tôn giao đấu, mỗi trận đều diễn ra rất kịch liệt. Lúc này, ngồi trên tầng cao nhất của tháp, Tần Dương nhắm mắt lại. Bên trong thể nội, chí tôn chi khí lưu động, lực lượng Long Hoàng bất diệt pháp thân cũng từ từ tụ tập. Hắn đã đạt tới tiểu đế tôn ngũ phẩm, pháp thân đã phá tan 5 lần, tức là 5 lần biến hóa. Đến giai đoạn này, Tần Dương đối với Thánh Nguyên Thái Cực Quyền đã hiểu rõ hơn. Năm trước, Thánh Nguyên Thái Cực Quyền đã trở thành truyền thừa chí tôn võ quyết của Thánh Đạo Tông, nổi danh trong giới, nhưng vẫn còn tồn tại thiếu sót. Tần Dương sau khi hiểu biết về môn võ quyết này, đã tiến hành cải tiến, khắc phục những thiếu sót đó. Vì vậy, hắn rất quen thuộc với môn võ quyết này. Hắn đã đạt tới 4 tầng ý cảnh, có thể vận dụng chí tôn chi khí. Hắn kết hợp chí tôn chi khí với lực lượng pháp thân, rồi đến việc vận dụng hồn phách lực lượng. Cuối cùng, hắn kết hợp thần bí nhất và cường đại nhất, chí tôn chi khí, lực lượng pháp thân, hồn phách lực lượng, tất cả hợp nhất thành một. Mỗi lần tầng ý cảnh bạo phát đều là một lần đột phá. Trường pháp, trào pháp, quyền pháp, chỉ pháp, cùng với kiếm pháp, đao pháp, thương pháp các loại, tất cả đều nằm trong Thánh Nguyên Thái Cực Quyền, bao quát vạn tượng. Tần Dương lười nhác, chỉ gọi những chiêu thức hắn lĩnh ngộ là tiểu đế trưởng, tiểu đế quyền, tiểu đế kiếm. Cho dù là chiêu thức thiên biến vạn hóa, hắn cũng chỉ xưng hô bằng một cái tên. Đây là những võ quyết chính yếu mà hắn trưởng khống. Ngoài ra, còn có 9 hoàng tinh thần quyết. Trên thực tế, chúng đã bắt đầu từ hàng vạn đại lục. Cửu linh tinh thần quyết, cửu thiên tinh thần quyết, cửu thần tinh thần quyết đều tự thành một bộ hệ thống. Và khi đến chí tôn cảnh giới, pháp quyết này có thể tiến hóa thành 9 hoàng tinh thần quyết, thần trung hoàng nhân. Tần Dương không từ bỏ môn võ quyết này, vì tương lai, tiếp theo, chính là phối hợp với pháp thân, tự sáng tạo một môn võ quyết, Long Hoàng âm dương chí tôn quyết, âm dương thái cực, Long Hoàng trình thụy. Những điều này là toàn bộ những gì hiện tại Tần Dương đã hiểu biết. Trong võ trường, tiếng ầm ầm ầm ngừng vang lên. Đại thần tôn cảnh giới đệ tử đối đầu với tiểu vực tử đã bắt đầu hiện ra kịch liệt, thậm chí có tử thương xảy ra. Dần dần, từng trận so tài diễn ra, tiểu vực tử chi tranh cũng đi đến hồi kết. Cuối cùng, một vị đệ tử của Cửu Nguyên Đan Tông trở thành khôi thủ, đạt được danh hiệu tiểu vực tử. Tần Dương đối với chuyện này chỉ thêm chút quan tâm, tuyệt không để tâm quá nhiều. Kế tiếp chính là cuộc tranh tài thực sự của vực tử. Vực tử khôi thủ, ai sẽ là người rơi vào hoa? Lúc này, trong võ trường, một vị trưởng lão tóc trắng chậm rãi bước ra. Tiếp theo, chúng ta sẽ tiến hành cuộc tranh tài khôi thủ của vực tử. Từ vị trí thứ 100 trở xuống, các người sẽ lần lượt khiêu chiến với nhau. Nếu thắng, người sẽ thay thế đối thủ trong xếp hạng và có thể tiếp tục khiêu chiến. Nếu thua, người chỉ có thể lui về vị trí của mình. Các đệ tử xếp hạng ngoài 100 cũng có thể khiêu chiến với những người trong top 100, nhưng mỗi một đệ tử chỉ có thể khiêu chiến với một người đứng đầu, không thể vượt thứ tự khiêu chiến. Nghe được lời này, không ít đệ tử đều cảm thấy phấn khích. Ma quyền sát trường sẵn sàng, cuộc tranh tài nhỏ của vực tử không phải là trọng điểm mà đại chúng quan tâm, nhưng cuộc tranh tài vực tử thì lại khác. Trở thành vực tử đại diện cho tiềm lực to lớn và tương lai sẽ nhận được sự kính ngưỡng của vạn người. Hiện tại, cuộc tranh tài vực tử bài danh chi chiến bắt đầu. Trước tiên, vị trí thứ 100 của đệ tử sẽ bắt đầu khiêu chiến. Ngay lúc này, ánh mắt của hơn vạn người đều đổ dồn vào võ trường. Cuộc giao đấu này, cho dù ai cũng không thể không quan tâm. Trong chớp mắt, trong võ trường xuất hiện 2 thân ảnh, Thanh Dương Thánh Địa, Mục Viên, Thánh Đạo Tông, Lưu Khanh, 2 người lên đài, lập tức giao thủ. Oanh, 2 vị tiểu đế tôn xuất thủ với tốc độ nhanh chóng, đằng đằng sát khí. Tiếp theo, những trận khiêu chiến liên tục không ngừng diễn ra. Lúc này, Tần Dương vẫn yên tâm tu luyện, lặng lẽ chờ đợi. Trận tiếp theo, giọng nói của tóc trắng trưởng lão vang lên. Xếp hạng thứ 16 Ký Tử Thu khiêu chiến xếp hạng thứ 15 Mu Linh Cơ. Rất nhanh, Trong cuộc chiến bài danh, đến lượt 20 người, Kế Tử Thu, đệ tử của Thánh Đạo Tông, thuộc Đại Vũ Phong, là tiểu đế tôn thất phẩm, hắn đã đánh bại đệ tử xếp hạng thứ 17. Giờ đây bắt đầu khiêu chiến Ngu Linh Cơ. Kế Tử Thu và Ngu Linh Cơ nhanh chóng leo lên võ trường. Ngu sư muội, thời gian qua, ngươi chắc hẳn đã tiến bộ rất nhiều, Kế Tử Thu cười nói. Chỉ là, cũng phải cẩn thận. Ngu Linh Cơ khẽ nắm tay, mỉm cười đáp. Kế sư huynh, ngươi hãy cẩn thận đừng để thua. Khi hai người nói chuyện, khí thế từ từ bốc lên, oanh, chỉ trong khoảnh khắc, chí tôn pháp thân của Kế Tử Thu bùng nổ, khí thế mạnh mẽ bức ép về phía Ngu Linh Cơ. Ngu Linh Cơ cũng không kém, pháp thân nở rộ, khí thế kinh khủng lan tỏa, ánh mắt mọi người đều bị thu hút vào. Trong lúc mọi người vây xem, tại một tòa lầu cát, hai thân ảnh ngồi thư thái bên trong, thưởng trà và ăn điểm tâm, bất chấp sự hỗn loạn xung quanh. Tiểu sư muội, ngươi có thấy Tần Dương không? Doãn Khả Vi cười hì hì nói. Cơ Thi Giao nghe nói, cũng cười hì hì nói. Kia ngược lại chưa chắc, những thiên kiêu này có thể không phải hư. Doãn Khả Vi lập tức hỏi, đánh cược như thế nào? Không, Cơ Thi Giao nghiêm mặt nói. Sư tôn đã nói, cược không tốt. Doãn Khả Vi một mặt bất đắc dĩ nói. Tiểu sư muội, sư tôn nói không nhất định đều đúng đâu. Cơ Thi Giao lại không rảnh để ý đến. Doãn Khả Vi nhìn thoáng qua năm tòa tháp cao, thở dài nói, không biết đại sư huynh đang nghĩ gì. Kia Đà La Khôn nói, liên quan đến tin tức của sư tôn, sau khi trận chiến vực tử kết thúc mới nói ra, đại sư huynh mà còn kiên nhẫn như vậy, nếu là ta, đã trực tiếp gõ chết Đà La Khôn, buộc hắn phải nói ra tung tích sư tôn. Kia ngươi thử đi xem. Cơ Thi Giao lúc này lại cắt ngang nói, đại sư huynh đan thuật mạnh, nhưng nếu luyện thực lực vẫn còn có khoảng cách với Đà La Khôn, ngươi thì càng kém hơn. Cơ Thi Giao, ngươi pháp thần mở ra, hiện tại ngưu lên đến đúng không? Nhưng dù có ngưu cũng không bằng ta lợi hại, thử nhìn một chút. Hai người lúc này dựng râu trừng mắt ầm ĩ lên. Bành, lúc này bên trong võ đài một tiếng nổ vang vọng truyền ra. Chỉ nghe tiếng nổ vang, một bóng người xinh đẹp lùi lại, phun ra một ngụm tiên huyết, sắc mặt trắng nhợt. Ngu Linh Cơ bại, Kế Tử Thu bước chân chậm rãi ra ngoài, theo sau cười nói, Ngu sư muội đã nhường. Ngu Linh Cơ lúc này sắc mặt mang theo vài phần không cam lòng, vẫn bước đi hướng ra khỏi võ đài. Lần này những người vây xem đều cảm thấy khẩn trương. Kế Tử Thu đánh bại Ngu Linh Cơ, điều đó có nghĩa là hắn đã thay thế Ngu Linh Cơ trở thành người xếp thứ 15. Tiếp theo, Kế Tử Thu muốn khiêu chiến với Tần Dương, người xếp thứ 14. Kết quả sẽ ra sao? Tất cả mọi người đều hiếu kỳ. Rất nhiều người nghe tin đồn về việc Tần Dương đã chém giết các thánh tử, và trong tháng vừa qua, hắn cũng đã đánh bại nhiều đạo tử. Có thể là không ai dám tin điều đó, nhưng giờ đây, họ sẽ nhanh chóng biết rõ sự thật. Kế Tử Thu, vị trí thứ 15, tiếp theo sẽ khiêu chiến với đệ tử thứ 14 của Thánh Đạo Tông, Tần Dương. Kế Tử Thu, người cần nghỉ ngơi sao? Nghe hỏi, Kế Tử Thu cười đáp, không cần. Tần Dương ra sân, tóc trắng trưởng lão gọi. Ngay sau đó, mọi người thấy một thân ảnh mặc bạch y chậm rãi bước ra từ một bên võ trường, bộ bạch y tinh khiết, không hề nhuốm bụi trần, tay áo và cổ áo được viền bằng sợi tơ màu vàng kim nhạt, tạo cảm giác thanh quý cho chàng thanh niên. Dung nhan tuấn tú của hắn toát lên khí chất thanh thoát, không thể không khiến người khác chú ý. Tóc hắn dài, buộc lên một cách tùy ý, trên trán có hai sợi tóc rũ xuống, thể hiện phong thái phóng khoáng. Tần Dương, danh tiếng của hắn trong đợt sơ tuyển này đã vang xa. Khi Tần Dương bước vào võ trường, không ít thiếu nữ đã reo hò, ngươi thật không cần nghỉ ngơi sao? Tần Dương nhìn về phía Kế Tử Thu, chậm rãi nói, không cần. Kế Tử Thu lập tức đáp, ta biết rõ ngươi đã làm điều gì, chỉ là hắn tự nhận không thua kém đạo tử, thánh tử, cho nên vẫn muốn cùng ngươi giao thủ. Tần Dương liếc nhìn Kế Tử Thu, ý tứ rất rõ ràng, ta biết rõ ngươi mạnh, nhưng ta cảm thấy mình còn mạnh hơn. Tốt. Tần Dương vừa sải bước ra, Kế Tử Thu lập tức cẩn thận phóng thích pháp thân, thao thiên chí khí dũng động. Ngươi không phóng thích pháp thân sao? Kế Tử Thu quát, đánh ngươi. Không cần nghe vậy. Sắc mặt Kế Tử Thu trở nên lạnh lẽo, gia hỏa này quả thật kiêu ngạo, không coi ai ra gì. Liệt phong nguyên quyết, phong bạo tụ tập. Kế Tử Thu nắm chặt bàn tay, Một tiếng ầm vang, sức mạnh bùng nổ. Đây là chiêu thức hắn dùng để đánh bại Ngô Linh Cơ. Hắn không dám lơ là, lập tức thi triển chiêu thức mạnh nhất. Tần Dương nhìn Kế Tử Thu một cái, bàn tay hơi nắm lại, rồi buông ra. Một trường đầy ra, Tiểu Đế Trường, tiếng gào thét vang lên. Trường kình ngay lập tức đập ra, hóa thành trăm trượng cự trường, che chắn toàn bộ sức gió. Khi từng đạo sức gió va chạm vào trường ấn của Tần Dương, chúng lập tức bị đón đỡ, rồi quay lại đánh tới Kế Tử Thu. Đáng chết! Kế Tử Thu biến sắc, nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, ngưng tụ ra một ngọn phong thuẫn, ngăn cản trước mặt mình. Phong bạo ập đến, phong thuẫn phát ra âm thanh ầm ầm. Tuy nhiên, lúc này, phong bạo tiêu tàn, trường ấn của Tần Dương cũng đã trực tiếp đánh tới. Oanh, cự trường rơi xuống. Trong võ trường, đất rung núi chuyển, Kế Tử Thu bị cự trường bao trùm, sắc mặt trắng nhợt, một ngụm tiên huyết phun ra, thân thể lùi lại. Hắn vừa định bấm niệm pháp quyết để công kích lần nữa, thì lúc này Tần Dương đã tiến đến trước mặt. Một chân đá ra, ba nhân, Kế Tử Thu lùi lại, rơi xuống bên cạnh trận bích trong võ trường. Một ngụm tiên huyết lại phun ra, rơi xuống mặt đất. Hắn chưa kịp đứng dậy, Tần Dương đã lại đến bên cạnh. Ta nhận thua, Kế Tử Thu quát lên. Theo lời hắn vừa dứt, Tần Dương đặt chân lên trán hắn, như thể hắn không nhận thua. Sau đó, Tần Dương dẫm mạnh lên đầu Kế Tử Thu, bàn chân chậm rãi buông xuống. Tần Dương nhìn thoáng qua Kế Tử Thu, rồi quay trở lại trung tâm võ trường. Kế Tử Thu bại, Tần Dương giữ vững thứ 14, tiếp tục trận tiếp theo khiêu chiến. Giọng của tóc trắng trưởng lão không hề có gợn sóng. Tần Dương, cần nghỉ ngơi sao? Không cần. Tốt, tóc trắng trưởng lão lập tức nói. Thứ 13, Thánh Đạo Tông, Bộc Xước. Lập tức, trong và ngoài võ trường, rất nhiều người vây xem đều kinh ngạc vô cùng. Tin đồn là thật, Tần Dương quả thực đã chém giết thánh tử, đạo tử thực lực, tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Dù Kế Tử Thu thực lực không bằng những đỉnh tiêm thiên kiêu như đạo tử, thánh tử, nhưng cũng không kém quá nhiều. Vậy mà hắn lại dễ dàng bị Tần Dương đánh bại. Thật không biết đây, chỉ là tiểu đế tôn, ngũ phẩm sao? Ai mới thực sự là thiên kiêu? Trận tiếp theo bắt đầu, Tần Dương đứng trong võ trường. Bộc Xước xuất hiện trước mặt hắn, nhìn về phía Tần Dương, trong lòng cảm thấy khổ sở. Hắn vốn đầy tự tin, nhưng giờ đây, không còn chút lòng tin nào. Làm thế nào để chiến đấu với Tần Dương? Chẳng lẽ lại trực tiếp nhận thua? Nhận thua như vậy, thật quá mất mặt. Lúc này, Tần Dương mở miệng trước. Phía trước còn có 13 người. Từng người đánh thật phiền phức. Ngươi nhận thua đi. Nghe lời này, Bộc Xước lập tức nổi giận. Câu nói này thật quá phách lối. Hắn vẫn là một đạo tử, không muốn sao? Tần Dương lại hỏi. Ta ra tay không nặng nhẹ, ta sợ ngươi còn chưa kịp nhận thua thì đã chết. Bộc Xước nghe xong, sắc mặt hắn biến đổi liên tục. Được thôi, nếu ngươi không muốn, vậy thì tới đi. Tần Dương vừa sải bước, Bộc Xước cảm thấy thần kinh căng cứng. Ta không có ý làm ầm ĩ, Bộc Xước vội vàng nói. Chỉ là đã lên võ trường, lúc nào cũng phải ra tay mới tốt. Vậy thì ta đề nghị một chiêu phân thắng thua. Như thế nào? Một chiêu phân thắng thua? Tần Dương nghe vậy, cười nói. Ngươi lại thông minh. Bộc Xước thấy Tần Dương mạnh mẽ, hắn không thể chống cự, nên trực tiếp nhận thua. Hai người đứng trong võ đài. Tần Dương nhìn Bộc Xước, mỉm cười nói. Tốt, một chiêu phân thắng bại. Ngươi ra tay đi. Bộc Xước thở ra một hơi. Ngày sau đó, khí tức trong thể nội của hắn không ngừng ngưng tụ. Một cỗ khí thế kinh khủng bùng phát. Pháp thân của Bộc Xước lúc này ngưng tụ thành hình thiên sư pháp thân. Loại pháp thân thú này, mặc dù công kích không mạnh bằng khí loại pháp thân, nhưng lại kết hợp với võ giả chặt chẽ hơn. Sự cường đại của thiên sư pháp thân nằm ở sự cuồng bạo, với thế công vô cùng mạnh mẽ. Bộc Xước biết xác suất mình không phải là đối thủ của Tần Dương, nhưng hắn vẫn muốn thử sức một phen. Oanh, một tiếng nổ vang lên. Bộc Xước bước chân ra, mặt đất võ đài nứt ra, cả người hắn nhiêu hòa vào pháp thân, khí tức khủng bố bộc phát. Đông, tiếng nổ vang lên, khiến mọi người kinh hãi, âm thanh ầm ầm truyền ra, tất cả đều cảm nhận được khí thế cuồng bạo từ Bộc Xước tỏa ra. Trong khi đó, Tần Dương vẫn đứng vững tại chỗ, biểu tình bình tĩnh. Bỗng nhiên, Tần Dương động, một tay hắn nắm chặt thành nắm đấm, rồi chậm rãi giãn ra. Ngay sau đó, Một cỗ khí thế kinh khủng ngưng tụ trong thân thể hắn. Đạo đạo chí tôn chi khí hỏa cùng pháp thân lực lượng. Mặc dù pháp thân của hắn chưa từng hiển hóa, nhưng pháp thân lực lượng lại kết hợp với nhục thân thành một thể. Ngay sau đó, hồn phách lực lượng cũng bắt đầu tuôn trào. Tam tầng ý cảnh, tầng thứ ba của Thánh Nguyên Thái Cực Quyển, Tiểu Đế Tôn Thánh Thuẫn hơi mở miệng, Tần Dương đứng trước, kết hợp chí tôn chi khí, pháp thân lực lượng và hồn phách lực lượng hóa thành một đầu thuẫn thanh sắc. Thánh Thuẫn ngăn chặn phía trước, Tần Dương vẫn đứng yên, bà nhân khi bọc sức đánh tới, cự sư nhiều mãnh thú tràn ngập thiên địa, giây lát đã lao về phía Tần Dương, toàn bộ võ trường lập tức bộc phát khí thế kinh khủng, mọi người đều nhíu mày, thật khủng bố, hai vị tiểu đế tôn giao thủ, sức mạnh hoàn toàn so sánh với đại đế tôn cảnh giới. Lúc này, Tần Dương bước ra từ đám bụi, khoác bạch y, vẫn như trước, giống như Ngọc Công Tử. Một bên khác, Bộc Sước cũng chậm rãi đi ra. Tần Dương sư đệ, tại hạ thua, Bộc Sước nói, rồi xoay người rời đi. Hắn buông cánh tay, một tia máu tươi bị hắn nắm chặt, chưa từng nhỏ giọt xuống. Tần Dương chỉ đơn thuần phòng ngự, nhưng phòng ngự ấy đã ngăn chặn công kích của hắn, thậm chí phản chấn lại chính mình. Một chiêu, thắng bại đã phân. Sau một khắc, tóc trắng trưởng lão lại xuất hiện, nhìn về phía Tần Dương, hỏi, cần nghỉ ngơi sao? Tần Dương lắc đầu, tóc trắng trưởng lão lập tức nói, Tần Dương, ngươi đã chiến thắng Bọc Xước, giữ vị trí 13, tiếp theo, khiêu chiến thứ 12, Huyền Nguyệt Động Thiên, Nguyên Nguyệt Minh, theo tiếng nói vang lên, rất nhiều người đều hiện sắc mặt đặc sắc. Tần Dương đã đánh bại Ký Tử Thu, hắn lại đánh bại Bọc Xước, gia hỏa này, tiểu đế tôn ngũ trọng, tuyệt đối là một trong những hắc mã lớn nhất trong lần vực tử chi tranh này. Không lâu sau, Nguyên Nguyệt Minh từ trong đám người đi ra, bước vào võ trường. Tần Dương nhìn Nguyên Nguyệt Minh, bình tĩnh nói, hôm đó, ngươi có mặt ở chỗ đó phải không? Nguyên Nguyệt Minh nghe vậy, sắc mặt biến đổi, vội vàng đáp, ta chưa thấy Lý Nhàn Ngư, tuyệt không ra tay với hắn. Tần Dương mặt mày cổ quái, lập tức nói, ta đang hỏi, hôm đó ta giết Huyền Trung Nguyệt, Trác Văn Nguyệt, ngươi có mặt ở đó không? Nguyên Nguyệt Minh trong lòng nhẹ nhõm, hắn cho rằng Tần Dương đang hỏi về việc đối phó với Lý Nhàn Ngư, hắn quả thật có mặt. Tần Dương lại nói, còn muốn đánh nữa không? Ngươi đã biết rõ khoảng cách giữa chúng ta, nếu ngươi muốn đánh, ta sẽ không cho ngươi cơ hội nhận thua, sẽ trực tiếp đánh chết ngươi. Lời vừa nói ra, Nguyên Nguyệt Minh suýt chút nữa phun ra một ngụm máu. Tại sao lại như vậy? Dù sao Bộc Xước cũng có ra một chiêu, nhưng Tần Dương lại không cho hắn cơ hội xuất thủ. Hắn biết rõ, lời Tần Dương không phải là nói chơi, ta nhận thua. Sau một khắc, Nguyên Nguyệt Minh nhìn xung quanh, cất cao giọng nói, ngay lập tức, võ trường ồn ào hẳn lên, nhận thua rồi sao? Bộc Xước còn giao thủ một chiêu đâu? Nguyên Nguyệt Minh sao lại trực tiếp nhận thua? Cái này, Tần Dương thật mạnh như vậy sao? Xem ra Nguyên Nguyệt Minh đã sợ rồi, liền xuất thủ đều không dám. Đây là Huyền Nguyệt Động Thiên Tứ Nguyệt một trong sao? Đám người xôn xao bàn tán. Nguyên Nguyệt Minh cảm thấy rất ấm ức. Hắn nhìn về phía những người khác, hô to, ngươi lên đi. Như Tần Dương đã nói, hắn căn bản không phải là đối thủ của Tần Dương. Hắn không muốn chậm trễ thời gian của Tần Dương. Nếu Tần Dương không vui, có thể trực tiếp đánh chết hắn, thì hắn tìm ai để giải thích đây? Khoảnh khắc này, tóc trắng trưởng lão lại xuất hiện, nhìn về phía Nguyên Nguyệt Minh, hỏi, ngươi xác định nhận thua? Xác định. Nguyên Nguyệt Minh cắn răng đáp, chuyện mất mặt như vậy, hắn không muốn phải nói nhiều lần. Tóc trắng trưởng lão nhìn Tần Dương, hỏi, ngươi cần nghỉ ngơi không? Không cần. Tốt, vị kế tiếp. Tóc trắng trưởng lão nói thẳng, Thanh Dương Thánh Địa, Thánh Tử, Vạn Tiên Vãng. Nhưng ngay khi tóc trắng trưởng lão nói xong, một thanh âm đột nhiên vang lên, trưởng lão, ta nhận thua. Thanh âm này khiến mọi người sững sờ, cái gì tình huống, thế nào lại có người nhận thua rồi? Vạn Tiên Vãng lúc này không đi lên, nói thẳng, ta không phải là đối thủ của Tần Dương, tự nguyện nhận thua, bắt đầu trận tiếp theo đi. Lời này vừa dứt, bên cạnh hắn thì Ngọc Phong chủ tức giận mắng, xú tiểu tử, làm mất mặt lão tử, còn chưa đánh mà đã nhận thua. Vạn Tiên Vãng vội vàng thấp giọng nói, sư phụ, ngươi muốn cho ta chết sao? Tần Dương hội giết ta, ta tận mắt thấy hắn giết Huyền Trung Nguyệt, nhóm Thanh Dương Hoa căn bản không phải là đối thủ của hắn. Kia ngươi cũng đi qua sân khấu đi. Lúc này, đám người đã sôi trào. Tóc trắng trưởng lão lại nói, vị kế tiếp, xếp hạng thứ 10, Thành Dương Thánh Địa, Nhiếp Như Tuyết. Ta nhận thua, Nhiếp Như Tuyết thanh lãnh vang lên, lại nhận thua, lập tức, mọi người đều cảm thấy choáng váng. Minh Nguyệt Minh lại mang vẻ phiền muộn, hắn vừa mới bắt đầu đã nhận thua, thật mất mặt, Vạn Tiên Vãng và Nhiếp Như Tuyết tiếp theo cũng nhận thua, không ai nói gì, thật quá bất công. Tóc trắng trưởng lão lúc này cũng có chút im lặng, Tần Dương, có đáng sợ như vậy sao? Tiếp theo, thứ 9, Huyền Nguyệt Động Thiên, Lý Ý Nguyệt, trưởng lão, ta cũng nhận thua. Lý Ý Nguyệt thoải mái nói, nhận thua thì không mất mặt, lên đài mà chết mới là mất mặt. Lần này, đám người đã hoàn toàn ồn ào, nhận thua thật sự, liên tục 4 vị thiên chi kiêu tử, những hạt giống quán quân đều nhận thua. Vậy tiếp theo, trận tiếp theo, thứ 8, Thánh Đạo Tông, Tư Mã Tuyết Thiên. Tóc trắng trưởng lão nhìn về phía Tư Mã Tuyết Thiên, hỏi, ngươi có nguyện ý nhận thua không? Câu hỏi này khiến đám người hoàn toàn im lặng, nếu ai cũng nhận thua thì trực tiếp đem khôi thủ cho Tần Dương là được. Tần Dương lúc này đứng tại võ trường, nhìn về phía Tư Mã Tuyết Thiên, cười nhạt nói, ngươi không phải luôn muốn giết ta sao? Hôm nay, ngươi dám tới sao? Một tiếng chất vấn làm cho bốn phía võ giả đều biến sắc. Đây là tình huống gì? Nhất thời, không ít đệ tử Thánh Đạo Tông biết rõ tình hình bắt đầu bàn tán. Nghe nói Tần Dương vào Thánh Đạo Tông, Tư Mã Tuyết Thiên có tâm mời chào. Nhưng Tần Dương không hài lòng. Hai người đã kết thủ. Sau đó, ngoại môn và nội môn đệ tử Tuyết Môn đã bị giết không ít. Đó là bọn họ đi tìm Tần Dương phiền phức, tài nghệ không bằng người. Không phải tự tìm cái chết sao, đúng vậy. Ai có thể nghĩ tới, Thánh Đạo Tông lại xuất hiện một vị yêu nghiệt. Hắn mới vào Thánh Đạo Tông hơn một năm mà thôi. Nhiều người nghe tin tức cũng dần hiểu ra mối ân oán giữa Tần Dương và Tư Mã Tuyết Thiên. Ai cũng nhận thấy Tần Dương rất mạnh và khả năng Tư Mã Tuyết Thiên sẽ thua. Tần Dương lại nói, cho ngươi cơ hội, ngươi có thể bắt lấy sao? Tư Mã Tuyết Thiên, đạo tử. Lúc này, mọi người đều có vẻ như đang xem kịch vui, thật lợi hại. Tần Dương rõ ràng đang khiêu khích Tư Mã Tuyết Thiên. Ngươi là đạo tử, nhưng ta không phải. Ngươi dám tiếp ta khiêu chiến không? Nếu không dám, thì sau này Tư Mã Tuyết Thiên ở Thánh Đạo Tông chắc chắn không thể ngẩng đầu lên được. Dám ư, khả năng sẽ thua thảm, thậm chí có thể chết. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào Tư Mã Tuyết Thiên. Như thế nào không dám? Thanh âm lãnh đạm bỗng vang lên. Tư Mã Tuyết Thiên từ trong đám người bước ra, giống như một tiên hạc, tư thái động lòng người, mắt nàng ngọc mày nại, khuôn mặt mang vẻ nhàn nhạt lãnh ý, nhưng không chút nào sợ hãi. Tiếp, lập tức, mọi người đều không thể rời mắt khỏi võ trường, tóc trắng trưởng lão cũng vô cùng ngạc nhiên. Tư Mã Tuyết Thiên thật sự ra sân, so tài bắt đầu, tóc trắng trưởng lão vừa nói xong, liền quay người rời đi. Giữa sân, Tần Dương và Tư Mã Tuyết Thiên đứng cách nhau một khoảng 100 mét. Tư Mã Tuyết Thiên cùng với Hồ Diên Bân đều là đệ tử của Thánh Đạo Tông từ Đại Vũ Phong giả. Trong 7 vị đạo tử của Thánh Đạo Tông, chỉ có 2 vị là nữ đệ tử, đó là Đào Chỉ Kỳ và Tư Mã Tuyết Thiên. Mọi người đều biết rõ Tư Mã Tuyết Thiên có thực lực chỉ đứng sau mấy vị đạo tử khác. Thế nhưng giờ đây nàng lại ra sân, trong khi biết rõ Tần Dương rất mạnh. Quả thật là điều khiến người ta ngạc nhiên, phải chăng chỉ vì bị chọc giận, lần này không cần ngươi mời những kẻ vô dụng đến, ta cũng muốn xem thử, thực lực của ngươi, vị đạo tử này, ra sao, ta cũng muốn biết, vì sao ngươi nhất định phải giết ta, Tần Dương thản nhiên nói, nếu chỉ vì lúc ta nhập môn, đã khiến ngươi mất mặt, thì ta nghĩ một vị đạo tử không đến mức lòng dạ hẹp hòi như vậy, phải chăng có nguyên nhân khác, Tư Mã Tuyết Thiên nghe vậy. Thần sắc vẫn lạnh lùng, thân thể nàng chậm rãi trôi nổi lên. Hắn pháp thân tại thời khắc này trực tiếp ngưng tụ mà ra, Thiên Tuyết pháp thân. Trong đám người, không ít người đều biết Tư Mã Tuyết Thiên sở tu hành pháp thân Thiên Tuyết pháp thân, khẽ động nhưng biến hóa thiên địa chi trí, tôn chi khí, băng tuyết bao trùm, vô cùng kinh khủng. Trên thực tế, trong Cửu Nguyên vực, hàng trăm vạn võ giả có thể trở thành tuyệt đỉnh trong số 24 vị thiên chi kiêu tử, đều không phải là đơn giản. Những người như Bộc Xước, Kế Tử Thu thua ở tay Tần Dương, không phải là do họ yếu kém, mà vì Tần Dương quá cường, mạnh yếu là tương đối. như Tư Mã Tiết Thiên, các loại tiểu đế tôn thất phẩm, cùng 10 vị thiên tài, cũng căn bản không phải một mình nàng có thể đối đầu. Đây chính là thiên tài, thiên chi kiêu tử chênh lệch, mà Tần Dương kia lại yêu nghiệt, thiên chi kiêu tử không thể nào hình dung. Băng tuyết thiên lý, Tư Mã Tuyết Thiên thanh âm lạnh lùng vang lên. Trong một chớp mắt, cả cái võ đài đại trận quay quanh, ngỗng lông đại tuyết, nhất thời lấp đầy. Không chỉ như vậy, mặt đất bắt đầu xuất hiện băng cạn bã, dần dần hóa thành băng tuyết. Tuyết thiên tiễn, Tư Mã Tuyết Thiên lại hô lớn, hai tay bấm niệm pháp quyết. Trong một chớp mắt, hàng loạt tuyết tiễn thẳng hướng Tần Dương mà đi. Nhìn thấy tuyết tiễn lao vụt tới, Tần Dương liền nắm tay lại. Một đầu thánh thuẫn lại xuất hiện, tuyết tiễn đâm vào thánh thuẫn, phát ra tiếng vang lạnh lót. Hơn nghìn đạo tuyết tiễn, mỗi một đạo đều đủ sức chém giết một vị tiểu đế tôn ngũ phẩm. Nhưng Tần Dương vẫn thủy chung phòng bị, điều này thật sự không thể tưởng tượng nổi. Hắn nhìn về phía Tư Mã Tuyết Thiên, chậm rãi nói, đã dám tiếp, thì ngươi phải có thực lực để tiếp. Ngươi nghĩ ta hiện tại sẽ động thủ giết ngươi sao? Nghe vậy, gương mặt xinh đẹp của Tư Mã Tuyết Thiên càng thêm băng lãnh. Vạn lý tuyết băng, một câu vừa dứt, khí tức băng hàn lập tức tụ tập quanh, mặt đất nứt ra, rung chuyển không ngừng. Tần Dương đứng trên mặt đất, vẫn như cũ đạm nhiên. Hắn từ từ lắc đầu, khiến Tư Mã Tuyết Thiên thật sự thất vọng. Bỗng chốc, Tần Dương như một tia chớp, lao tới trước mặt Tư Mã Tuyết Thiên, một chỉ điểm ra. Tư Mã Tuyết Thiên ngay lập tức lùi lại, nhưng Tần Dương vẫn như thuốc cao, bám chặt lấy nàng. Hai người lúc này gần như mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau. Tư Mã Tuyết Thiên vẫn không hề kinh hoàng. Tần Dương thấp giọng nói, chẳng lẽ Thanh Mộc Ma Tộc không cho ngươi bảo mệnh át chủ bài sao? Thanh âm vừa dứt, sắc mặt Tư Mã Tuyết Thiên lập tức biến đổi. Hoàn Khải Minh cùng Kha Viêm Vũ sợ chết, có thể đã nói ra mọi chuyện. Tư Mã Tuyết Thiên, người sợ chết sao? Ngay khoảnh khắc đó, khí thế trong cơ thể Tư Mã Tuyết Thiên bùng nổ mạnh mẽ. Tiểu đế tôn thất phẩm, pháp thân ngưng tụ, bông tuyết đầy trời bắt đầu tụ lại. Pháp thân của hắn vỡ tan, trong giây lát dung hợp lại. Pháp thân tụ nhất, đại đế tôn. Tư Mã Tuyết Thiên nắm chặt tay, một thanh băng kiếm xuất hiện, trực tiếp chém về phía Tần Dương. Oanh, hắn lùi lại. Lúc này, mọi người đều kinh ngạc không thôi. Tư Mã Tuyết Thiên đã đạt tới đại đế tôn niết phẩm. Khó trách nàng dám tiếp nhận khiêu chiến với Tần Dương, chí tôn cửu cảnh. Bao gồm tam cảnh, tiểu đế tôn, đại đế tôn và chí cao đế tôn. Cảnh giới đại đế tôn chỉ có các trưởng lão cao phẩm của các thế lực lớn, cùng với những cường giả đỉnh tiêm của các thế lực hạng nhất trong toàn bộ cửu nguyên vực. Đại đế tôn là cường giả, trong khi chí cao đế tôn là cường giả vô địch. 24 thiên kiêu đều có tu vi tiểu đế tôn đỉnh phong, nhưng chưa ai đạp vào cảnh giới đại đế tôn. Không phải họ không muốn, mà là rất khó, không có sự tự tin hoàn toàn, chẳng ai muốn mạo hiểm xung kích vào đại đế tôn. Pháp thân phá tán 7 lần, đối với tiểu đế tôn đã là cực kỳ gian nan. Pháp thân tụ nhất 7 lần càng khó khăn hơn, nếu thất bại lần đầu, sẽ là đả kích cực lớn, thậm chí có thể dẫn đến pháp thân trực tiếp sụp đổ. Tư Mã Tuyết Thiên lúc này đứng ở phía trước các thiên kiêu, khiến mọi người đều kinh ngạc. Giờ đây, nàng đã đạt tới cảnh giới đại đế tôn, còn Tần Dương có lẽ sẽ phải thua đi. Tần Dương đứng trên băng tuyết, nhìn về phía Tư Mã Tuyết Thiên, cười nói, đại đế tôn nhất phẩm, khó trách ngươi có tự tin như vậy. Tư Mã Tuyết Thiên cầm trong tay băng kiếm, lạnh lùng nhìn về phía Tần Dương, vẫn không nói một lời. Giữa hai người, lúc này sát khí đã càn quét cả võ đài. Sau một khắc, như là động, chắc chắn là phiên thiên đạo hải. Vạn tuyết truy tiên, Tư Mã Tuyết Thiên hô lớn, tay bên trong xuất hiện băng kiếm, rời khỏi tay nàng. Băng kiếm này hấp thụ băng tuyết xung quanh, lập tức phình to, gấp trăm lần, giống như một tòa băng sơn, nhằm chém xuống Tần Dương. Tiểu đế quyền, 4 tầng ý cảnh bùng nổ, hắn ra một quyền, bảnh, quyền phong, tiêu tán, băng kiếm vỡ vụn. Tần Dương nhìn về phía Tư Mã Tuyết Thiên, sắc mặt mang theo vài phần lạnh lùng. Ai cũng không biết đại đế tôn cảnh giới Tư Mã Tuyết Thiên có thể phát ra khí thế cường đại đến mức nào, liệu hắn có thể ngăn cản được không? Vạn tuyết chấn thiên, Tư Mã Tuyết Thiên bấm niệm pháp quyết, khí tức chí tôn trong cơ thể bộc phát. Tần Dương nắm chặt tay, thánh nguyên thái cực quyển, 4 tầng ý cảnh cũng cùng lúc bùng nổ. Tiểu đế quyền, không chỉ một quyền, mà là liên tiếp những quyền, mỗi một quyền đều mang theo sức mạnh khác biệt. Khi thế kinh khủng bùng phát, âm thanh ầm ầm không ngừng vang lên. Thiên tuyết pháp thân của Tư Mã Tuyết Thiên công kích bằng băng hàn, nhằm nhiếp đoạt tâm phách của đối thủ. Trong khi đó, Tần Dương sử dụng sức mạnh vững vàng và bá đạo. Hai người lúc này dường như không ai làm gì được ai, nhưng theo những quyền phong và khí băng tuyết va chạm, Tư Mã Tuyết Thiên dần dần lộ ra sự yếu ớt. Nàng thi triển mỗi một thức đều đủ sức đánh bại một vị tiểu đế tôn thất phẩm, nhưng Tần Dương mỗi lần đều ngăn chặn được. Việc này đối với nàng tiêu hao cực lớn. Đến đây là kết thúc. Tần Dương lúc này nắm chặt tay, một quyền bộc phát, quyền mang có sức mạnh tới trăm trượng, so với bất cứ quyền nào trước đó đều hung mãnh hơn. Trong khoảnh khắc ấy, Tư Mã Tuyết Thiên dốc toàn lực ngưng tụ một đạo tuyết môn xuất hiện trước người, quyền mang đến, tuyết môn đổ sụp, nàng phun ra một ngụm tiên huyết, thân ảnh lùi lại, sắc mặt trắng bệch. Tại sao nàng bại? Trong lòng vô số người dâng lên một ý niệm như vậy, cho dù là đại đế tôn cảnh giới cũng không thể bại sao? Tần Dương tiềm lực ở đâu? Thực lực của hắn cuối cùng là gì? Lúc này, Tần Dương đến gần Tư Mã Tuyết Thiên, hờ hững nói, nếu như ngươi chỉ có những thứ này thực lực, vậy thật sự khiến người thất vọng. Tư Mã Tuyết Thiên nhìn thấy Tần Dương đánh tới, sắc mặt trắng bệch, ý thức dường như tan rã, đáng chết, nàng chửi thầm một câu, bàn tay nắm chặt, trong chớp mắt, một cỗ sinh cơ mạnh mẽ bộc phát ra, trên cơ thể nàng, quanh quẩn ra từng đạo hào quang màu xanh, hào quang cuối cùng hội tụ tại mi tâm, hóa thành một đạo ấn ký nhỏ, in xuống, ngươi tìm chết, Tư Mã Tuyết Thiên nói với giọng khàn khàn, mang theo phẫn nộ, thanh mộc ma tộc năng lực à? Tần Dương thì thầm, thật thú vị, việc đầu nhập ma tộc đã mang đến không ít lợi ích cho ngươi. Trong khoảnh khắc đó, Tần Dương triệt để hiểu ra, xác định rằng những gì Hoàn Khải Minh và Kha Viêm Vũ nói hoàn toàn không phải giả. Tư Mã Tuyết Thiên có mối quan hệ với thanh mộc ma tộc, nhờ vào sự nâng đỡ của chúng, thực lực của nàng đã gia tăng đáng kể, trở thành một trong những đạo tử hàng đầu. Đã như vậy, kết thúc, Tần Dương sải bước ra, bất chấp khí thế bên trong Tư Mã Tuyết Thiên như thế nào bộc phát, pháp thân của hắn bỗng nhiên tái hiện, long phượng xuất hiện ở hai bên bả vai, pháp thân đó như một mũi thương, vào thời khắc này trực tiếp chém ra, hống keng, âm thanh chấn động vang lên. Khi Tư Mã Tuyết Thiên thi triển bí thuật của mình, Tần Dương rốt cuộc lần đầu tiên thể hiện pháp thân của hắn trước mặt mọi người. Long Hoàng bất diệt pháp thân sông già, xé rách thân thể Tư Mã Tuyết Thiên, mọi thứ chỉ diễn ra trong nháy mắt. Tất cả mọi người chứng kiến, hai người chuẩn bị cho một cuộc va chạm kịch liệt. Nhưng chỉ sau một khắc, Tần Dương đã trực tiếp xé rách thân thể nàng, đánh bại Tư Mã Tuyết Thiên. Giữa sân lúc này, hoàn toàn tĩnh lặng như chết, đại đế tôn nhất phẩm, thân chết, bại bởi tiểu đế tôn ngũ phẩm. Tần Dương không chỉ là một yêu nghiệt, mà còn là bất thế chi tài. Đây mới là cách xưng hô của Tần Dương. Làm sao có thể gọi hắn là bất thế chi tài? Trong nhiều thế hệ, khả năng không xuất hiện một yêu nghiệt như vậy. Tần Dương có thể không chính là như thế sao? Khoảnh khắc này, sự tĩnh mịch kéo dài, tóc trắng trưởng lão sau hơn nửa ngày, cuối cùng xuất hiện trên võ đài. Trận này, Tần Dương thắng. Vị liệt đệ bát, ngươi cần nghỉ ngơi không? Tóc trắng trưởng lão nhìn Tần Dương, trong lòng cũng có chút khó chấp nhận. Không cần. Tần Dương xua tay. Tóc trắng trưởng lão tiếp tục nói, trận tiếp theo, Thánh Đạo Tông, thứ bảy, Chư Thiền. Nghe đến tên mình, Chư Thiền sắc mặt biến đổi, khổ sở nói, ta nhận thua, cần gì phải đánh nữa? Đại đế tôn nhất phẩm Tư Mã Tuyết Thiên còn bị giết, ai có thể là đối thủ của Tần Dương? Vị kế tiếp, Thánh Đạo Tông, thứ sáu, Đào Trị Kỳ. Lúc này, Đào Trị Kỳ nhìn Tần Dương, đôi mi thanh tú cao lại, lạnh lùng nói, ta nhận thua. Tần Dương nhìn nàng, ánh mắt chứa đựng thâm ý, đáng tiếc. Ngay sau đó, tóc trắng trưởng lão lại nói, vị kế tiếp, Thánh Đạo Tông, thứ năm, Hồ Diên Bân. Nghe tên mình, Hồ Diên Bân phấn chấn. Tần Dương rất mạnh, hắn muốn thử sức một lần. Nhưng đột nhiên, Hồ Diên Bân chấn động, nhận thua. Một âm thanh vang lên trong đầu hắn, sư phụ. Hồ Diên Bân bất khả tư nghị nhìn về phía Đại Vũ Phong Phong chủ Vũ Mân. Sư phụ bảo hắn nhận thua. Vũ Mân lại truyền âm, ngươi không phải là đối thủ của hắn. lên đấu chỉ là con đường chết. Nhận thua đi, Hồ Diên Bân nắm chặt tay, sắc mặt không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn mở miệng, ta nhận thua. Lúc này không ai ồn ào, Chư Thiền, Đào Chỉ Kỳ, Hồ Diên Bân, ba người này đều là thiên kiêu đỉnh cao của Thánh Đạo Tông. Nếu như Tư Mã Tuyết Thiền còn sống, đại chúng có lẽ sẽ cảm thấy ba người này có khả năng đánh một trận với Tần Dương. Nhưng giờ đây, Tư Mã Tuyết Thiền đã chết, Đại Đế Tôn Niết Phẩm cũng đã bại. Ba người bọn họ không cần gì phải mất mặt nữa. Nguyên Nguyệt Minh lúc này trong lòng cảm thấy nhẹ ngào, quá đáng ghét. Hắn là người đầu tiên nhận thua. Hiện giờ nhìn lại, có phải là người sáng suốt nhất hay không? Có thể hắn lại là người bị xem thường nhất, thật sự quá không công bằng. Tóc trắng trưởng lão lại lần nữa lên tiếng, vị kế tiếp, Cửu Nguyên Đan Tông, thứ tư, Thịnh Tử Nhàn, nhận thua, vị kế tiếp, Cửu Nguyên Đan Tông, thứ ba, Cổ Thần, nhận thua, vị kế tiếp, Cửu Nguyên Đan Tông, thứ hai, Loan Vân Tổng. Lúc này, Loan Vân Tổng nhìn lên tháp cao, nơi sư tôn đang theo dõi màn hình này, nhưng khi nhìn về phía Tần Dương, Loan Vân Tổng chỉ đành cười chua chát, nói, ta nhận thua. Chỉ trong khoảnh khắc, liên tiếp 6 vị thiên kiêu đã trực tiếp nhận thua, không ai cảm thấy điều này là không đúng. Đây là lần đầu tiên trong cuộc tranh đấu trước đó mà các đại thiên kiêu lần lượt nhận thua. Tần Dương chỉ tham gia 3 trận, đối đầu với Kế Tử Thu, hắn đã dễ dàng đánh bại. Đấu với Chư Thiền, một chiêu liền khiến Chư Thiền nhận thua. Đối diện Tư Mã Tiết Thiên, hắn cũng đã cường thế đánh bại vị đại đế tôn nhất phẩm này. 3 trận đủ để chứng minh thực lực của Tần Dương vô địch. Lúc này, tóc trắng trưởng lão lại mở miệng nói, tiếp theo, vị cuối cùng, Thanh Dương Thánh Địa, Thánh Tử Lý Nhàn Ngư. Ngay khoảnh khắc đó, tất cả mọi người đều chú mục nhìn về phía hắn. Lý Nhàn Ngư, trong lần sơ tuyển này, đã biểu hiện vô địch, Tần Dương là kẻ đến sau, nhưng cả hai đều thu hút sự chú ý. Những võ giả không rõ thực lực thực sự của họ đều mang lòng chờ mong, trưởng lão nói sai rồi, Lý Nhàn Ngư có thể không phải là vị cuối cùng. Đúng lúc này, một thanh âm vang dội đột ngột vang lên, theo âm thanh vang lên, hai thân ảnh đột nhiên xuất hiện bên võ đài, ánh mắt mọi người đều hướng về hai người này. Lập tức, không khí giữa sân xôn xao, Mạc Thành Phong, Dương Hướng, tất cả ánh mắt đều tập trung vào hai người. Hai người này sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Trong lúc đó, trên tháp cao, Đà La Khôn cũng đứng dậy, nhìn về phía võ đài với nụ cười. Đà La Cùng đã mất 3 trong 5 vị thiếu cùng chủ. Hắn tưởng rằng Mạc Thành Phong và Dương Hướng cũng đã bỏ mạng, nhưng không ngờ hai người lại xuất hiện. Mạc Thành Phong khẽ nói, hai người chúng ta còn chưa trở về, trận khiêu chiến này không thể coi là hoàn chỉnh. Vừa nói xong, Dương Hướng sải bước ra, ném dung hồn thạch ra. Trong khoảnh khắc, trên vực bích xuất hiện một đạo danh tự, Đà La Cung, Dương Hướng, điểm tích lũy 13.9000. Mọi người đều sững sờ, điểm tích lũy của Dương Hướng cao như vậy, chỉ thua Lý Nhàn Ngư, còn cao hơn Loan Vân Tòng. Cùng lúc đó, Mạc Thành Phong cũng ném ra dung hồn thạch của mình, Đà La Cung, Mạc Thành Phong, điểm tích lũy 14.7000. Lúc này, tất cả mọi người đều kinh hô. Điểm tích lũy của hai người này mới thực sự là hạng 2, hạng 3. Tóc trắng trưởng lão nhìn Mạc Thành Phong và Dương Hướng, hỏi, hai người các ngươi muốn như thế nào, nên như thế nào? Liền như thế đó, Mạc Thành Phong lúc này lên tiếng, hai người chúng ta đứng thứ hai và thứ ba, tự nhiên là nên khiêu chiến người đứng thứ nhất. Tần Dương liếc nhìn hai người, đáp, ta sẽ khiêu chiến, còn chưa kết thúc đâu. Ngay khoảnh khắc đó, Mạc Thành Phong nhìn Tần Dương, cười nhạo nói, vậy từ ngươi bắt đầu. Lời này vừa buông ra, toàn trường lặng im, đám đông nhìn về phía Mạc Thành Phong và Dương Hướng với ánh mắt đầy cổ quái. Tóc trắng trưởng lão cũng lên tiếng, hai vị, có cần thương nghị với trưởng lão bên Đà La Cùng trước không? Hai người này đột nhiên xuất hiện, có lẽ còn chưa biết Tần Dương đã khiến bao nhiêu đại đế tôn nhất phẩm phải chết. Mạc Thành Phong và Dương Hướng nếu xuất thủ, chỉ e sẽ gặp phải kết cục tương tự. Không cần, Dương Hướng tiến lên, nói, Tần Dương, ta khiêu chiến, ngươi dám tiếp nhận không? Đương nhiên không dám. Tần Dương khẽ mỉm cười, chỉ là, từng người đến, không khỏi phiền phức, hai người các người có thể cùng lên không? Nghe lời này, mọi người đều ngẩn người, Mạc Thành Phong và Dương Hướng có phần cuồng vọng, Nhưng Tần Dương còn cuồng vọng hơn, những thiên tri kiêu tử này rõ ràng đều nắm giữ tư cách và tiềm năng để kiêu ngạo, tóc trắng trưởng lão còn muốn nói thêm điều gì. Nhưng Dương Hướng và Mạc Thành Phong đã bùng nổ, Tần Dương như vậy thật sự khinh thường bọn hắn, thực sự đáng ghét. Nếu ngươi dám, vậy ta nhóm cũng không sợ. Mạc Thành Phong vừa nói, đã sải bước ra, khí thế tràn đầy. Tại thời điểm này, hai người đứng vững trên võ đài, khí thế đằng đằng sát khí, nhìn thẳng vào Tần Dương. Tóc trắng trưởng lão không nói gì, lùi về một bên. Tần Dương lúc này nhìn về phía hai người, ba đạo thân ảnh đứng trên võ đài, mọi người đều chăm chú nhìn về hướng này. Tần Dương thật sự muốn một chọi hai, có lẽ điều này không phù hợp quy củ, nhưng giờ đây không ai ngăn cản, rõ ràng mọi người đều ngầm thừa nhận. Nói cho cùng, đây chính là Tần Dương tự đề xuất. Oanh, âm thanh khủng khiếp bộc phát, làm mọi người hoảng sợ. Mạc Thành Phong và Dương Hướng lúc này đồng thời xuất kích, khí thế kinh người, đại đế tôn. Hai người này đều đạt cảnh giới đại đế tôn. Trong khoảnh khắc đó, mọi người đều xôn xao, rõ ràng. Không ai ngờ rằng, Mạc Thành Phong và Dương Hướng đều bước ra một bước lớn như vậy. Không trách được hai người bá khí hùng hồn, không hề nhượng bộ, trực tiếp khiêu chiến. Họ có sự tự tin đó. Tần Dương ánh mắt rơi trên thân hai người, khí thế đằng đằng sát khí, giữa không trung. Hắn ngưng tụ pháp thân. Lúc này, hắn vẫn như cũ có thể xuất hiện những biến hóa kỳ diệu. Mạc Thành Phong, Dương Hướng, họ có thể muốn giết Lý Nhàn Ngư, kẻ đứng đầu xếp thứ hai, và Tần Dương sẽ không cho họ bất kỳ cơ hội nào để nhận thua. Một khi đã xuất thủ, hắn sẽ quyết tâm một kích tất sát. Giờ đây, khí thế trong người Tần Dương ngưng tụ, như núi trầm ổn, như biển sâu thẳm, tựa hồ chỉ sau một khắc sẽ bộc phát ra sát khí vô tận, ầm ầm thanh âm vang vọng, tạo nên bầu không khí đáng sợ. Từ đại địa phát ra tiếng nổ như sấm. Trong võ trường, sức mạnh cường đại va chạm lẫn nhau. Mạc Thành Phong lúc này cũng hiện ra pháp thân của mình, giống như một pho tượng hung thần, cao chừng 100 mét, mang theo khí chất âm trầm. Pháp thân của Dương Hướng xuất hiện, như một vị Phật Đà, ngồi thiền phía sau hắn. Vạn sát la pháp thân, bàn Phật pháp thân, đám người không khỏi kinh hô, là ngũ đại thiếu cung chủ. Thực lực của Mạc Thành Phong và Dương Hướng sao lại là hư ảo, dù chưa đạt đến đại đế tôn, cả hai có thể thua trước Tần Dương là điều không nghi ngờ. Nhưng khi hai người đạt đến đại đế tôn, ai thắng ai thua trước Tần Dương thật khó mà đoán được. Lúc này, ánh mắt Tần Dương lạnh lùng, chịu chết. Thành Toàn, pháp thân Long Hoàng bất diệt, âm dương thái cực, Long Hoàng trình thụy. Chỉ trong chớp mắt, pháp thân của Tần Dương đột nhiên ngưng tụ, một đạo long ảnh trăm trượng cuộn lại lơ lửng, cùng với một đạo phượng ảnh trăm trượng, xẻ đôi cánh, tiếng gió rít gào. Đây là lần đầu tiên Tần Dương thể hiện hoàn chỉnh pháp thân trước mặt mọi người. Long Hoàng, long là vương của môn thú, phượng là hậu của môn thú, đại biểu cho thiên địa chí cường, sinh linh chí cao, vạn long khiếu, vạn hoàng trảm. Một câu quát vang lên, Tần Dương nắm chặt hai tay, phía sau long ảnh, giây lát giữa thân trước xuất hiện một đạo thường dài trăm trượng, kim quang lóng lánh, như uy thế trời đất, hàng lâm chư thiên. Hoàng ảnh lúc này cũng bộc phát ra khí thế kinh khủng, ngưng tụ thành một đạo băng lam trường kiếm, kiếm như đỉnh núi, khí như bơi hồng, trảm, thương, kiếm, và lúc này bắn ra. Mạc Thành Phong và Dương Hướng, thần sắc khẽ biến, nhưng lần lượt tế ra pháp thân tối cường lực lượng, bộc phát ra, ba người, giây lát giữa giao thủ. Pháp thân của Mạc Thành Phong, giống như một tôn hung thần ác sát, chắp tay trước ngực, phóng xuất ra thao thiên sát khí. Những sát khí ấy, như thực chất hóa, giây lát tụ lại thành một thanh chiến phủ, giữa trời chém xuống. Pháp thân của Dương Hướng, giống như một đạo thánh quang bao phủ Phật Đà, chắp tay trước ngực, hóa thành một đạo hoàng chuông, vững vàng che xuống. Một công một thủ, hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Hai người hiển nhiên không phải lần đầu phối hợp, vào lúc này phóng kích ra pháp thân công kích, phối hợp vô cùng ăn ý. Hoàng chuông chủ thủ, chiến phủ chủ công, vạn tà bất xâm khí thế cùng vạn pháp công kích khí thế hoàn mỹ dung hợp, thẳng đến Tần Dương thân sau giết ra Long Hoàng hư ảnh mà ra. Đi chết! Một tiếng quát vang lên, Mạc Thành Phong thần sắc dữ tợn, Dương Hướng thần sắc lạnh lùng. Trong khoảnh khắc ấy, mọi người đều cảm nhận được ba người ẩn chứa cường đại sinh cơ trong thể nội. Cái này thật sự siêu việt khả năng nhận biết của hắn và đồng bọn. Đáng chết, chính là các ngươi. Tần Dương lại nắm chặt hai tay. Bảnh, âm thanh trầm thấp vang lên. Trong khoảnh khắc đó, thiên địa giờ phút này tựa hồ phát ra tiếng gào thét, cả võ trường vang lên tiếng oanh minh triệt đề. Bốn phía trận pháp ngưng tụ trận bích lúc này run không ngừng, mơ hồ như muốn vỡ tan. Vô tận khí tức mãnh liệt trong chớp mắt bộc phát ra. Thời gian trôi qua, sân bên trong dần dần an tĩnh lại, hạt bụi dần tán đi. Tất cả mọi người đều nghển cổ, nhìn về phía trước. Cuối cùng là thế nào? Ba người giao thủ, căn bản là một chiêu giết tới cực hạn. Ai thắng ai bại? Dần dần, mọi người nhìn thấy giữa sân một bộ bạch y, an nhiên đứng yên, dáng vẻ bình tĩnh. Sợi tóc nhẹ nhàng bay lượn, chính là Tần Dương. Hắn hoàn hảo không chút tổn hại, còn Mạc Thanh Phong và Dương Hướng Đầu không ngừng, hạt bụi lại một lần nữa tán đi. Hai thân ảnh đứng trên võ trường, nhìn về phía sân bên trong, Mạc Thành Phong, Dương Hướng, hai người này cũng đứng vững tại võ trường, bất phân thắng bại sao. Chỉ trong một khắc, đột nhiên, một trận gió nhẹ quét qua, bành, bành, Mạc Thành Phong và Dương Hướng thân thể ầm vang ngã xuống đất. Võ trường lập tức yên tĩnh như chết, chỉ có những đạo uy phong quét qua, chết, hai người đều chết rồi. Lúc này, tất cả mọi người đều không biết nên nói gì. Hôm nay Ngược Tử chi tranh, ai có thể nghĩ tới lại xảy ra cảnh tượng này? Ai có thể nghĩ tới trong Thánh Đạo Tông, một vị tiểu đế tôn ngũ phẩm đệ tử lại có thể cường thế bá đạo đến như vậy? Qua hồi lâu, Tần Dương nhìn về phía trưởng lão tóc trắng, chậm rãi nói, trưởng lão, hắn nên tiến hành một tràng nữa. Tóc trắng trưởng lão lúc này mới vừa phản ứng, đang lâm võ trường, nhìn về phía Tần Dương, hai mắt tỏa ánh sáng. Tần Dương, người có cần nghỉ ngơi không? Không cần, hãy trực tiếp tiến hành trận cuối cùng đi. Tóc trắng trưởng lão gật đầu, nhìn về phía đám người bên trong. Thanh Dương Thánh Địa, Lý Nhàn Ngư, lúc này, sắc mặt Lý Nhàn Ngư hơi trắng bệch, nhưng thần sắc lại không giấu được mừng rỡ. Lý Nhàn Ngư lên đài, hướng về Tần Dương, ủi chắp tay. Tần Dương nhìn vị đồ đệ này, cũng gật đầu đáp lại. Tóc trắng trưởng lão lập tức tuyên bố, Thanh Dương Thánh Địa Lý Nhàn Ngư cùng Thánh Đạo Tông Tần Dương, Vực Tử chỉ tranh bắt đầu. Trong lúc này, tất cả mọi người đều không từ Mạc Thành Phong và Dương Hướng chết trong tay Tần Dương mà tỉnh táo lại. Trận cuối cùng này chính là muốn bắt đầu. Lý Nhàn Ngư trong sơ tuyển thời điểm đã liên tiếp bại trước chư vị thiên kiêu. Tần Dương trong bài danh chi chiến đã giết mấy người, ai mạnh hơn không cần nói cũng biết. Có lẽ thực lực của Lý Nhàn Ngư đại gia đều không biết đến, cũng không rõ hắn rốt cuộc cường đại đến mức nào. Lý Nhàn Ngư lúc này ủi chắp tay. Tần Dương chậm rãi nói, Nhàn Ngư, ngươi ghi nhớ, ngươi là đồ đệ của ta, người nào nhục mạ ngươi chính là nhục mạ ta. Tần Dương, ngươi chịu đánh không được khóc, không cho phép nhụt chí. Nếu bị đánh thì hãy đánh lại, nếu đánh không lại, sư tôn sẽ giúp ngươi đánh. Chư thiên vạn giới này, Điện Ngọc Thương Khung, chỉ có ta, chỉ có ta, Tần Dương, mới có thể đánh ngươi, mắng ngươi, giằn dạy ngươi. Ngoài ra, không một ai có thể khoa tay múa chân với ngươi, bởi vì ngươi là đệ tử của ta. Tần Dương, hiểu chưa? Lời nói vang vọng từng chữ, mỗi câu đều chân thành. Lý Nhàn Ngư hai mắt đỏ hoe, quỳ xuống đất, dập đầu nói, đệ tử đã hiểu. Khoảnh khắc này, rất nhiều người không rõ chuyện gì đã sững sờ. Lý Nhàn Ngư là đệ tử của Tần Dương, thánh tử của Thanh Dương Thánh Địa, là đệ tử của Thánh Đạo Tông. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Tần Dương chậm rãi nói, trận này, ta nhận thua. Lời vừa dứt, cả sân liền bùng nổ. Vị trí khôi thủ trong cuộc tranh tài của Vực Tử có ý nghĩa thế nào? Trước đây, Đà La Khôn từng giành ngôi khôi thủ một lần. Thánh Vô Khuyết cũng từng là khôi thủ của một kỳ tranh tài. Gần như mỗi người giành vị trí khôi thủ trong cuộc tranh tài của Vực Tử, sau này đều trở thành những nhân vật danh tiếng lẫy lừng, vô địch khắp cửu nguyên vực. Tần Dương đã tiến đến vị trí thứ hai, lại nhận thua. Chuyện này là sao? Tần Dương nói tiếp, ta, Tần Dương, ở vị trí thứ hai, người nào muốn khiêu chiến để giành vị trí thứ nhất, cần phải vượt qua ta. Tần Dương, ta đứng ở đây, ai muốn thách đấu đều có thể đến chiến. Khi lời của Tần Dương vừa dứt, mọi người đều hiểu rõ, hắn đã vượt mọi khó khăn để đi đến đây, không phải vì bản thân giành ngôi khôi thủ, mà là vì Lý Nhàn Ngư. Trong khoảnh khắc ấy, sự yên lặng kéo dài, không ai dám xuất chiến. Người nào dám, muốn làm vực tử, thì phải khiêu chiến, và chỉ khi chiến thắng ở vị trí thứ ba mới được tính. Sự thật đã chứng minh, muốn chiến thắng Tần Dương gần như là điều không thể. Tần Dương rõ ràng muốn giữ vững vị trí thứ hai, để đệ tử mình, Lý Nhàn Ngư, trở thành người đứng đầu. Đến giờ phút này, rất nhiều người cũng hiểu lý do vì sao Tần Dương lại chém giết Thanh Vô Song, Lý Tấn Hòa, Huyền Trung Nguyệt để tích lũy điểm số. Nhưng hắn chỉ đứng ở vị trí thứ 14, hắn đã đem phần lớn điểm tích lũy cho Lý Nhàn Ngư, để Lý Nhàn Ngư giữ vững vị trí thứ nhất, trong khi hắn thì liên tục khiêu chiến nhằm chấn nhiếp mọi người, giúp Lý Nhàn Ngư trở thành người đứng đầu. Hắn đã tính toán kỹ lưỡng từ lâu, tất cả đều nằm trong quy tắc, ai có thể nói gì được. Lúc này, tóc trắng trưởng lão cũng bất ngờ, trong khoảnh khắc này, năm vị siêu cường giả từ ngũ đại bá chủ lần lượt xuất hiện bên ngoài năm tòa tháp cao, vực tử chi tranh, khôi thủ Lý Nhàn Ngư. Đà La Khôn lúc này cất cao giọng, có ý nghĩa, Thánh Đạo Tông quả thực bồi dưỡng ra những đệ tử tài giỏi. Thánh Vô Khuyết mỉm cười nhìn về phía Tần Dương. Tần Dương thực sự đã tạo ra biến số lớn cho lần vực tử tranh này. Nhưng liệu hắn có thực sự trở thành đệ tử của Thánh Đạo Tông sau khi trọng thương Hoàn Khải Minh, Kha Viêm Vũ và đánh bại Tư Mã Tuyết Thiên không? Thành Dương Thánh Địa, Thánh Chủ Thanh Dương Hoa cũng đang nhìn về phía Lý Nhàn Ngư. Lý Nhàn Ngư, một trong năm đại thánh tử, đã đoạt được chức thủ khoa, dù cho vị trí này có như thế nào. Hiện tại hắn chính là khôi thủ. Thế nhưng, hắn lại không thể vui mừng. Thanh Vô Song đã chết, Lý Tấn Hoa cũng đã chết, đây có phải là chuyện vui không? Huyền Nguyệt Thượng Nhân lúc này nhìn về phía Bạch Y Thanh Niên, trong lòng không khỏi hơi hoảng loạn. Dịch Hàn Ngọc thì ánh mắt lấp lóe nhìn Tần Dương, nhưng không nói một lời. Đà La Khôn lúc này lại lên tiếng, vực tử lên ngôi, chư vị hãy tiến hành đi. Tiếp theo sẽ có 10 ngày để các tông đệ tử luận bàn so tài. Bản tọa có chút việc bận, xin cáo từ trước. Lời vừa dứt, Đà La Khôn thân ảnh liền biến mất. Năm vị thiếu cung chủ đều đã bị giết. Đà La Khôn không biết nói gì. Sơ tuyển thí luyện thảm khốc, đệ tử chết trong sơ tuyển. Ngũ đại tông môn căn bản không còn lời nào để nói. Bài danh chi chiến cũng là tử chiến, sinh tử không thể nói hơn. Trong khoảnh khắc ấy, Dịch Hàn Ngọc, Huyền Nguyệt Thượng Nhân, Thánh Vô Khuyết và Thanh Dương Hoa bốn người nhìn nhau. Tần Dương nhìn về phía Lý Nhàn Ngư, cười nói, vi sư không ra tay, khôi thủ vực tử này cũng là ngươi, vi sư chỉ giúp ngươi cầm về mà thôi. Lý Nhàn Ngư lúc này chắp tay nói, sư tôn không cần phải mệt nhọc như vậy, chỉ là hư danh thôi, đánh rắm. Tần Dương nói thẳng, dù là hư danh thì cũng là của ngươi, không ai có thể cướp đi. Nghe vậy, Lý Nhàn Ngư gật đầu, trong lòng cảm thấy ấm áp, đời này chỉ có sư tôn đối đãi hắn như con như vậy, chỉ có sư tôn mới có thể giúp hắn. Vực tử chi tranh đã diễn ra, hai trận so tài lớn nhất đã kết thúc, tiểu vực tử so tài và vực tử khôi thủ so tài. Nhưng lần này, vực tử chi tranh không phải chỉ dừng lại ở đây, tiếp theo, ngũ đại tông môn và các đại thế lực sẽ tiến hành so tài luận bàn giữa những đệ tử thuộc tiểu đế tôn và đại thần tôn. Sự luận bàn này trước đây từng rất sôi nổi, ngũ đại thế lực đều tham gia vào, không hề là chuyện đùa. Các tông môn đều chuẩn bị phần thưởng cho môn hạ đệ tử, để họ có cơ hội thể hiện năng lực của mình. Đây cũng là cơ hội cho những ai không có khả năng tranh đoạt tiểu vực tử hay vực tử để chứng minh bản thân tại Tam Cấm Thành. Trong 10 ngày liên tiếp, từng cảnh giới và từng tông môn đều tổ chức tỉ thí với nhau. Các cuộc tỉ thí này liên quan đến tình hình xếp hạng vực tử đã nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán sôi nổi, truyền miệng từ Tam Cấm Thành ra khắp Cửu Nguyên Vực. Tại phương bắc của Cửu Nguyên Đại Lục, trong một tòa thành trì, Lý Hiền Đạo trong bộ thanh y đứng cạnh Diệp Nam Hiên trong bộ trang phục khác. Lão Lý, sư tôn đã rời đi hơn một năm rồi, ngươi hiện giờ đã là Đại Thiên Tôn hậu kỳ, còn ta thì đã đạt đến Đại Thiên Tôn đỉnh phong. Khi sư tôn trở về, ngươi sẽ bị mắng cho mà xem. Thời gian một năm, hai người từ Đại Thiên Tôn sơ kỳ tiến đến hậu kỳ đỉnh phong. Điều này không chỉ nhờ vào Cửu Diệp Huyết Hồng, Liên Hạt Sen Thần Hiệu, mà còn là nhờ vào thời gian hơn một năm qua. Họ đã nỗ lực mở rộng đất đai và ổn định thế lực của Linh Gia, mà luyện bản thân, sư tôn đã không mang hắn bên người, mà lưu lại tại Linh Gia, chính là để ma luyện hắn, Lý Huyền Đạo khẽ mỉm cười nói. Tuy người đã sớm bước vào Đại Thiên Tôn đỉnh phong hơn ta, nhưng người chưa chắc đã mạnh hơn ta. Cắt, Diệp Nam Hiên cắt ngang. Chờ sư tôn trở về, xem ai được khen ngợi. Hai người đứng tại thành đầu, khí phách phấn chấn. Trong một năm qua, tại Linh Gia, hai người đã có thanh danh nổi bật, được vinh dự gọi là Linh Gia Đào Kiếm Song Kiều. Đây chính là thành quả thực sự. Ngay lúc đó, một thân ảnh hạ xuống cửa thành, Huyền Đạo, Nam Hiên, có đại tin tức đây. Linh Thiên Triết xuất hiện trên tường thành, nhìn về phía hai người, Lý Huyền Đạo liền hỏi, có phải tin tức từ sư tôn không? Đúng vậy, Linh Thiên Triết lập tức đáp, đại ca, thật khó lường. Diệp Nam Hiên mở to mắt hỏi, thế nào rồi, sư tôn không phải đang đi tham gia vực tử chi tranh sao? Đúng vậy, Linh Thiên Triết vội vàng nói, vừa truyền về tin tức. Đại ca tại vực tử chi tranh đã hiển lộ tài năng. Trong số ngũ đại bá chủ, có 24 vị thiên kiêu, tất cả đều bại dưới tay hắn. Đại ca đã đạt tới tiểu đế tôn ngũ phẩm cảnh giới. Ngoạ tao, Diệp Nam Hiên lúc này mắng. Sư tôn không muốn mặt mũi, phía trước không phải, vẫn chưa tới tiểu đế tôn sao, chỉ là đại thần tôn thôi. Sao mà nhanh vậy? Cẩn thận cảnh giới căn cơ bất ổn đấy. Linh Thiên Triết liếc nhìn Diệp Nam Hiên. Đại ca của hắn, vị đồ đệ này có thiên phú rất mạnh. Nói cho cùng, chỉ trong hơn một năm mà đã thăng tiến tới tam trọng đại thiên tôn. Điều này bình thường người khác cũng không dám nghĩ tới. Có thể, đầu óc hắn không quá sáng suốt, nhưng lại có chút khỏe mạnh và lanh lợi. Lý Huyền Đạo lúc này nói, sư tôn lão nhân già, con đường tu hành của người cùng chúng ta không giống nhau. Xưa nay người không đi theo lối mòn, Linh Thiên Triết lập tức nói. Đúng vậy, đại ca hơn một năm trước rời đi, vẫn chỉ là cảnh giới đại thiên tôn mà thôi. Ai có thể nghĩ đến, tiến nhanh như vậy chứ? Vậy sư tôn đã đoạt được phục tử khôi thủ rồi sao? Lý Huyền Đạo vui vẻ hỏi, với thiên tư và năng lực của sư tôn, đến vực tử chắc chắn sẽ danh quy. Không, không, không. Linh Thiên Triết lắc đầu, đại ca đánh bại tất cả thiên kiêu, khiến rất nhiều người nhận thua tên tần. Cuối cùng gặp Lý Nhàn Ngư, hắn mới nhận thua. Lý Nhàn Ngư mới thực sự là vực tử khôi thủ. Ta dựa vào, nghe đến lời này, Lý Huyền Đạo hiếm thấy mắng chửi. Diệp Nam Hiên cũng run rẩy cơ thể, quá không công bằng. Lý Nhàn Ngư tiểu tử kia, Diệp Nam Hiên tức giận nói, ta đã biết, sư tôn, đối với những danh vọng này từ trước đến nay không quan tâm, sao lại chạy tới tham gia tranh giành vực tử? Hắn có quan tâm đến việc có làm được hay không hay không? Đều là vì Lý Nhàn Ngư. Lão Lý, ngươi nghĩ xem, sư tôn một bước khiêu chiến, danh tiếng vang dội, chàng bê chàng cái đỉnh hướng thiên, không thể bức bách trong hoàn cảnh này. Khiêu chiến tất cả thiên kiêu, sau khi chiến thắng họ, đứng trên sân khấu, nhàn nhạt nói một câu, ta Tần Dương đối với vực tử không để tâm, chỉ vì đồ nhi ta, Lý Nhàn Ngư, Diệp Nam Hiền kích động nói, câu nói này giả, thật phong cách, bức cách đỉnh thiên, Lý Nhàn Ngư tiểu tử kia, thật gặp vận may. Đáng ghét, đáng ghét. Sớm biết ta sẽ tham gia vực tử chi tranh, đến lúc ngồi ở ghế nhất, chờ sư tôn giải quyết hết đối thủ, đem vị trí đầu tiên dâng lên cho ta. Vinh hạnh đó thật đặc biệt, khắp thiên hạ đều sẽ bị ta dẫm dưới chân. Lý Huyền Đạo nhìn Diệp Nam Hiên, thản nhiên nói, người nghĩ sư tôn sẽ phục vụ cho ngươi sao? Ta muốn làm sao? Lý Nhàn Ngư tiểu tử kia, không phải đã làm như vậy sao? Lý Huyền Đạo ha ha ha cười. Vậy ngươi thử xem, ngươi coi ta là khờ. Diệp Nam Hiền bĩu môi, ta không muốn, sư tôn sẽ chụp chết ta. Lý Huyền Đạo cười nói, dù sao nghĩ đến, thật là rất uy phong, đánh những thiên kiêu kìa, họ không biết đáp lại sao. Diệp Nam Hiền hậm hực, càng nghĩ càng tức, đi, Huyền Đạo, đi đâu, đi đánh nhau chứ. Diệp Nam Hiền lập tức nói, Lý Nhàn Ngư tiểu tử kìa, tiểu đế tôn đỉnh phong, trong khi chúng ta còn vất vả ở cảnh giới thiên tôn, ngươi không thấy ngại. Ta còn ngại gì nữa? Sư tôn có thể nói, ta tương lai sẽ nắm giữ thành thần tiềm chất. Há, có thể bại, bởi tiểu tiểu Lý Nhàn Ngư. Lại nói, sư huynh bại dưới tay sư đệ, điều này có đúng không? Nói rồi, Diệp Nam Hiên kéo Linh Thiên Triết, nói, Thiên Triết, gần đây, có ai tại Linh Gia địa vực gây chuyện? lão tử muốn đi giết đến tận cửa. À, à, cái gì? Mau nói đi. Diệp Nam hiên tay cầm một thanh trường đao, oán hận nói, ta đại đao đã đói khát khó nhị. Cái này, Linh Thiên Triết nhất thời nghẹn lời, nếu có địch nhân, đều là tiểu thần tôn, đại thần tôn, thậm chí còn có tiểu đế tôn cấp bậc. Ngươi đi như vậy, chẳng phải là muốn chết sao? Nếu ngươi chết, Tần Dương chẳng phải cũng khó sống sao? Lý Hiền Đạo lúc này cũng giữ chặt Diệp Nam Hiên, nói, Nam Hiên, đừng kích động, thời gian còn rất dài. Thiên Triết, gần đây có thể nhờ ngươi hỏi thăm mấy người tin tức không? Lý Huyền Đạo hỏi, Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi, Thạch Cảm Đường, Diệp Tử Khanh, Vân Sư Nhi, năm vị này, hai vị sư nương và ba vị sư huynh đệ. Linh gia vẫn luôn phái người tìm hiểu tin tức, xem mấy người có phải đã phi thăng đến cửu nguyên vực hay không. Nhưng đến giờ, vẫn không có tin tức gì. Linh Thiên Triết cười khổ nói, cửu nguyên vực quá mênh mông, Thượng Nguyên Thiên có đến 7 đại vực. Bỏ qua Thượng Nguyên Thiên rộng lớn không nói, 6 đại vực còn lại cũng rất rộng lớn. Lý Huyền Đạo lập tức nói, cái này lại là Thượng Nguyên Thiên, một đại thiên vực trong 7 đại vực. Thượng Nguyên Thiên chính là vô cùng vô tận, huống chi Trung Tam Thiên có đến 9 đại thiên vực. Nghĩ mà tìm mấy người này thật quá khó. Diệp Nam Hiên liền nói, vì hắn mà lo lắng, chẳng bằng hãy lo cho chính chúng ta. Hiện tại ta và ngươi lại quá nhỏ yếu thảm thương. Nghe được lời này của Diệp Nam Hiên, Linh Thiên Triết thầm cười khổ, tiểu tử này tiến bộ nhanh như vậy mà vẫn không vừa lòng. Nhưng nghĩ lại, so với đại ca thì hai người bọn họ đúng là chậm hơn. Lý Huyền Đạo nhìn Diệp Nam Hiên lại cười nói, ngươi thật không biết đủ. Ngươi có biết sư tôn trong số các sư huynh đệ thích nhất người nào không? Dương Thanh Vân sao? Diệp Nam Hiên lập tức đáp, ta đương nhiên biết rõ, sư tôn thích nhất Thanh Vân sư huynh, không chỉ vì hắn là đại sư huynh, mà còn vì cách xử sự của hắn rất nghiêm túc. Ngươi nhìn ngươi và Ôn Hiến Chi kìa. Diệp Nam Hiên nghiêm mặt nói, ngươi đừng có so ta với Ôn Hiến Chi, tiểu tử kia thật ngu ngốc. Ta thì không phải như vậy. Lý Huyền Đạo im lặng, tiểu tử này so với hắn cũng chẳng mạnh mẽ gì, sao còn dám khinh bỉ người khác. Ngươi hãy để sư tôn bớt lo lắng. Sư tôn chỉ quan tâm đến ngươi. Ngươi nhìn Thanh Vân sư huynh, hắn thật vất vả mà chưa từng phàn nàn gì với sư tôn, có thể sư tôn lại yêu thương hắn nhiều hơn. Diệp Nam Hiên nghe vậy gật đầu nói, lão Lý, ngươi có điểm đạo lý đúng không? Lý Huyền Đạo lại nói, vậy ngươi nên sửa đổi đi. Sửa thế nào, lão Lý? Lý Huyền Đạo nhìn Diệp Nam Hiên nghiêm nghị nói, từ giờ trở đi ngươi không thể gọi ta là lão Lý, hãy gọi ta là Lý sư huynh hoặc Huyền Đạo sư huynh. Đối đãi sư huynh, ngươi nên khách khí, dùng lễ của sư đệ. Ngươi cút đi. Diệp Nam Hiên lập tức mắng, ta luôn coi ngươi là nhi tử, ngươi lại muốn làm ta sư huynh. Lý Huyền Đạo nghe vậy lập tức mắng lại, gỗ mục không thể điêu khắc được. Lão Lý, ta thấy ngươi tầm nhãn hư, ngươi là sư đệ ta mà lại muốn làm ta sư huynh. Ngươi hãy đi nói với sư tôn, để hắn quyết định thu ngươi trước rồi mới thu ta. Lý Huyền Đạo không để ý, vung tay lên, một thanh trường kiếm xuất hiện dưới chân hắn. Hắn đạp lên trường kiếm, đứng chắp tay, cười nói, ý đao của ngươi kết hợp với ý kiếm của ta, phối hợp lại sẽ rất mạnh. Hiện nay, vì Linh gia mở rộng đất đai, cũng là để vi sư tôn giải quyết nỗi lo về sau. Đi đi, tốt. Diệp Nam Hiên cười, hà hà nói, cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ để sư tôn tự hào về ta. Người ngoài nhắc đến Tần Dương đều sẽ nghĩ đến, đó là sư của Diệp Nam Hiên, Mơ Mộng Hão Huyền, ha ha. Hai người lần lượt rời đi. Linh Thiên Triết lúc này khuôn mặt đầy vẻ hâm mộ, đại ca trải qua mấy đời, thu đệ tử điều khác không rõ, nhưng hai người này quả thật có bản tính rất tốt. Chỉ có điều, Diệp Nam Hiên đầu óc có chút thẳng thắn, Lý Huyền Đạo ngược lại vẫn bình thường, chỉ là quá bát quái. Cả ngày cùng người Linh gia nghe ngóng về đại ca năm đó, đặc biệt là những chuyện giữa nam nữ. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng đến toàn cục, ai mà chẳng có khuyết điểm, tam cấm thành. Trong những ngày gần đây, càng thêm náo nhiệt, liên quan đến Tần Dương và Lý Nhàn Ngư, sự tình đã truyền ra khắp nơi. Trong thời gian này, các thiên tài từ các đại thế lực đã giao thủ với nhau, mà luyện thực lực bản thân. Các đệ tử từ những bá chủ thế lực cũng lần lượt xuất thủ, giao đấu với đệ tử của hắn. Bên ngoài tam cấm thành, hơn trăm tòa lôi đài, mỗi ngày đều có nhiều tin tức được truyền về. Trong những ngày này, Tần Dương lại luôn ở trong gian phòng của mình, tại một tòa đình viện trong Tam Cấm Thành. Nơi đây có 9 tiến 9 ra, có thể dung nạp mấy trăm người ở lại, hoàn toàn không thành vấn đề, mặc dù Tam Cấm Thành không phải là trọng thành. Nhưng trong thời điểm vực tử chi tranh, nơi đây có thể nói là rất khẩn trương. Tuy nhiên, trong đình viện này, chỉ có một ít hạ nhân bận rộn tới lui, không có nhiều người ở lại. Đây là thuộc về Cửu Nguyên thương hội lớn nhất trong toàn bộ Cửu Nguyên vực. Cửu Nguyên thương hội hội trưởng Doãn Khả Vi, bản thân rất ít khi lộ diện. Tuy nhiên, mọi đan dược bán ra từ Cửu Nguyên Đan Tông đều qua Cửu Nguyên thương hội. Chỉ riêng điều này cũng đủ để Cửu Nguyên thương hội kiếm đủ đầy bồn đầy bát. Người không biết thì chỉ xem Cửu Nguyên thương hội là rất cường đại, nhưng những ai hiểu biết thì lại rõ ràng Doãn Khả Vi là sư đệ của Dịch Hàn Ngọc, nhờ vậy mà Cửu Nguyên thương hội mới có được quyền lợi này. Trong đình viện này vốn là tài sản của Cửu Nguyên thương hội, lúc này bên trong đình viện, Doãn Khả Vi, Cơ Thi Giao và Thời Thanh Trúc ba người ngồi tại một chỗ trong lương đình, trên bàn bày biện các món mỹ vị và rượu ngon đầy ly. Thời Thanh Trúc hít một hơi, chỉ cảm thấy toàn thân như khải khiếu, thư thái vô cùng, hảo tựu. Thời Thanh Trúc không nhịn được mà tán thán. Đương nhiên rồi, Doãn Khả Vi tự đắc đáp, trong cả Cửu Nguyên vực, mỹ nhân tiên nhưỡng này, người khó mà tìm ra 10 bình. Thời Thanh Trúc uống một hơi cạn sạch, rồi lại rót một chén, quá ngon. Nàng cũng không rõ tại sao mình lại yêu thích rượu đến vậy. Tần Dương nói rằng, đó là vì nàng kiếp trước đã thích uống. Kiếp này cũng di truyền lại niềm vui đó. Mỗi lần Tần Dương ngăn cản nàng, nàng chỉ cười mà uống tiếp. Nhiều nhất chỉ bị Tần Dương quở trách vài câu. Vung cái kiều, Tần Dương liền mềm lòng. Thanh Trúc cô nương, Doãn Khả Vi nhìn về phía Thời Thanh Trúc, cười nói. Nghe nói Tần Dương đã hỏi Hoàn Khải Minh và Kha Viêm Vũ một phen. Có phải là đã hỏi ra điều gì rồi không? Hình như là như vậy. Kia hỏi ra cái gì rồi? Tần Dương không nói. Ngươi không hỏi sao? Ta hỏi cái này làm gì? Thời Thanh Trúc bẹp miệng, cảm thán. Bất quá hắn biết rõ tin tức gì đó, lại trông rất lo lắng, nhưng cũng có vẻ vui vẻ. Doãn Khả Vi và Cơ Thi Giao nhìn nhau, đều im lặng. Lo lắng cái gì? Hài lòng cái gì? Thời Thanh Trúc thật sự không biết gì cả. Thanh Trúc cô nương, ngươi không lo lắng sao? Cơ Thi Giao lại hỏi, khẳng định có quan hệ với ma tộc. Hiện tại ngũ đại bá chủ tề tụ, Phong Khởi Vân Dũng. Ngươi không lo lắng cho Tần Dương sao? Lo lắng chứ? Thời Thanh Trúc gật đầu. Có thể là, ta không có hắn lợi hại, hắn còn không giải quyết được chuyện, ta càng không thể. Nếu hắn có thể giải quyết, ta cần gì phải phiền não? Nếu hắn không thể giải quyết, cũng sẽ không để ta lo lắng, ngạch. Doãn Khả Vi và Cơ Thi Giao lập tức im lặng. Thời Thanh Trúc thật sự, móc ngách, có thể là hai người cũng hiểu ra rằng, chuyện này không liên quan gì đến Thời Thanh Trúc. Chủ yếu là nghe nói, Tần Dương cực kỳ sủng ái Thời Thanh Trúc, bên cạnh nàng không nói, ngày thường cũng không nỡ đánh mắng, vậy có thể không móc ngách sao? Lại đang uống rượu, một giọng nói đột nhiên vang lên, Thời Thanh Trúc lập tức bưng chén rượu lên, nhẹ tay hạ xuống, nhìn người đối diện, rụt cổ một cái, phun ra. Rồi ngẩng đầu lên, lưỡi nói, chỉ uống một chút. Tần Dương dẫn theo Lý Nhàn Ngư, lúc này đi tới, ngồi bên cạnh bàn. Hắn cầm chén rượu lên, nhẹ nhàng ngửi một cái, rồi cười nói. Mỹ nhân tiên, nhưỡng, Doãn Khả Vi tán thán, lợi hại, chén rượu này là Trần Nhất Mặc đã hiếu kính ta từ mấy năm trước. Tần Dương nhìn về phía Doãn Khả Vi, hỏi, ngươi cũng có chén này sao? Doãn Khả Vi lập tức nói, ta không thấy sư tôn phía sau, ta đã mang tất cả chân bảo của hắn đi rồi. Cơ Thi Giao nhìn Tần Dương, hỏi, ngươi thật sự là sư gia sao? Câu hỏi này, hai người đã hỏi Tần Dương không dưới trăm lần, mỗi lần, hắn đều trả lời, nhưng có lẽ hai người vẫn không dám tin. Cửu Nguyên Đan Điển Tam Quyển, ta đều có thể khống chế. Nếu điều này không thể chứng minh ta là sư gia của các ngươi, thì ta cũng không có cách nào. Chỉ có thể để sư tôn xuất hiện trước mặt các ngươi, khi đó các ngươi mới tin. Doãn Khả Vi và Cơ Thi Giao nhìn nhau, đều không nói gì. Lý Nhàn Ngư lúc này lên tiếng, sư tôn có thể có tin tức về Trần Nhất Mặc sư huynh không? Tần Dương chậm rãi đáp. Tiếp theo, trong ba đại cấm địa, chỉ sợ sẽ có máu chảy thành sông. Doãn Khả Vi và Cơ Thi Giao đều biến sắc. Tần Dương nhìn bốn người, Doãn Khả Vi, Cơ Thi Giao, Nhàn Ngư, Thanh Trúc, có một số chuyện ta cần dặn dò các người. Sau chuyến này, nhất định phải ghi nhớ. Nhìn thấy Tần Dương nghiêm túc như vậy, bốn người đều trở nên nghiêm túc theo. Trong bệnh viện, Tần Dương cùng bốn người trao đổi những điều cần thiết. Thời gian trôi qua, một ngày lại một ngày, chớp mắt, 10 ngày đã trôi qua. Ngũ đại bá chủ cùng các đại tông, môn thế lực đệ tử, giữa họ diễn ra nhiều cuộc xâm nhập và giao lưu hữu hảo. Ngày thứ 10, ngoài Tam Cấm Thành, các đại bá chủ lần lượt đến, 5 tòa tháp cao, 5 vị bá chủ cường đại nhất trong cửu nguyên vực, tất cả đều xuất hiện. Đà La Khôn mặc hắc sắc trường bào, dáng người khôi ngô, khí chất bất phàm, vẻ mặt nghiêm túc. Từ 10 ngày trước, 5 vị thiếu cung chủ của Đà La Cung đều đã chiến tử. Đà La Khôn vẫn chưa từng lộ diện. Đây là lần đầu tiên hắn xuất hiện trước mặt mọi người. Dịch Hàn Ngọc, tông chủ cửu nguyên đan tông, vẫn như cũ với vẻ ngoài như ngọc, khí chất xuất trần. Tuy nhìn như khoảng 30 tuổi, nhưng lại khiến vô số thiếu nữ mê mẩn. Huyền Nguyệt Thượng Nhân, với bộ váy xẻ trang nhã, khí chất như hoa nở, vừa mỹ lệ lại đoan trang, thánh vô khuyết. Tông chủ Thánh Đạo Tông, toát lên tiên khí phiêu diều, Thành Dương Hòa, thánh chủ Thành Dương Thánh Địa, thân hình cao lớn, tựa như người từ thế ngoại, sắc mặt bình tĩnh. 5 vị bá chủ thế lực trí cường giả xuất hiện tại đây, khiến rất nhiều người kính ngưỡng. Trong cửu nguyên vực, nhóm trí cao đế tôn, đại đế tôn, tiểu đế tôn, không ai không kính sợ 5 vị này. Hắn cùng nhóm người đó lấy 5 vị trí cường giả làm mục tiêu, càng hiểu rằng đời này khó mà siêu việt được họ. 5 người này đại diện cho cửu nguyên vực tối cường tồn tại. Ngoài 5 vị hiện diện, còn có một số danh tiếng trong nhóm trí cao đế tôn xuất hiện tại nơi này. Ví như Thánh Đạo Tông có 7 vị đạo tông, Thành Dương Thánh Địa có 5 vị phòng chủ, Huyền Nguyệt Động Thiên có 3 vị thiên chủ, cửu nguyên đan tông có 6 đại cửu phẩm trưởng lão, và Đà La Cung có 4 vị cung chủ. Những vị này tuy không bằng 5 vị trí cường giả đứng ở trí cao đế tôn thập phẩm đỉnh phong, nhưng cũng là những cường giả cao phẩm trí cao đế tôn, danh tiếng hiền hách. Lúc này, bên trong và bên ngoài Tam Cấm Thành, có thể nói là tụ tập cả cường đại nhất vũ lực của cửu nguyên vực, ngũ đại bá chủ liên kết với những thế lực khác. Trước đây, Lăng Gia từng chiếm cứ Phạn Dạng Đất, đã là một phương tiểu bá chủ. Những thế lực mạnh hơn chiếm cứ từ mấy vạn đến trăm vạn dặm, đều có tiểu đế tôn, đại đế tôn, thậm chí trí cao đế tôn tọa trấn. Ngoài ngũ đại bá chủ, còn có thất phương hào cường. Tại cửu nguyên vực, mọi người thường gọi ngũ đại bá chủ và thất phương hào cường là ngũ hổ thất lang. Ai là tối cường trong cửu nguyên vực? Tự nhiên là ngũ đại bá chủ. Dù cho thất phương hào cường có căn cơ mạnh, nội tình thâm hậu, bên trong cũng có trí cao đế tôn tọa trấn, nhưng không có những cường giả đỉnh tiêm trí cao đế tôn. Vì vậy so với ngũ đại bá chủ, vẫn kém rất nhiều. Nhưng dù vậy, thất phương hào cường cũng có thể nghiền ép vô số đại tiểu thế lực trong cửu nguyên đại lục. Lúc này, những cường giả đỉnh tiêm của thất phương hào cường cũng tụ tập tại nơi này. Xích Hỏa Tông, Nam Vực Vũ Gia, Đông Vực Minh Gia, Thái Tuế Các, Bằng Sơn Cốc, Toái Tinh Sơn và Thiên Tiết Tông. Cái này, thất phương tồn tại trong lịch sử của cửu nguyên vực cũng đã rất lâu. Lúc này, các cường giả từ thất phương đỉnh tiêm đều ngồi trên từng tòa lầu các, nhưng những lầu các này hiển nhiên thấp hơn nhiều so với 5 tòa tháp cao. Đây là biểu tượng của thân phận và địa vị. Đến ngày hôm nay, vực tử chi tranh cuối cùng cũng thật sự kết thúc. Vực tử khôi thủ là Lý Nhàn Ngư. Các đại gia tộc, tông môn cũng đã cử ra những đệ tử tiểu đế tôn và đại thần tôn để tham gia luận bàn. Mọi người đều đã đạt được mục đích, coi như vực tử chi tranh đã hoàn tất. Thường ngày mà nói, vào thời điểm này, các đại gia đã lần lượt rút lui. Thế nhưng, lần này, không những mọi người không rời đi, mà còn đông đúc hơn so với 10 ngày trước. Thực tế, lần này các đại gia không chỉ vì vực tử chi tranh mà đến, mà còn vì tin tức do Đà La Cung đại, cung chủ Đà La Khôn phát ra. Sự việc liên quan đến cửu nguyên đan đế chi đồ Trần Nhất Mặc, càng liên quan đến cửu nguyên đan điển. Cửu nguyên đan điển, dù chỉ là một quyển, cũng không ai không cảm thấy tâm động. Đừng nói là tiểu đế tôn, đại đế tôn, mà ngay cả trí cao đế tôn cũng đều vô cùng xúc động. Lúc này, các phường tụ tập, không khí vô cùng náo nhiệt. Đám người dần dần lặng im, thật lâu không ai mở miệng. Tại bên Xích Hỏa Tông, một vị lão già tóc hồng chậm rãi bước ra, hướng tháp cao của Đà La Cung chắp tay, nói: "Trước đây, khi vực tử chi tranh chưa bắt đầu, Đà La Khôn Cung Chủ đã nói có liên quan đến Trần Nhất Mặc và Cửu Nguyên Đan Điển. Đà La Khôn Cung Chủ chuẩn bị sẽ thông báo cho chúng ta sau khi vực tử chi tranh kết thúc. Hiện nay, vực tử chi tranh đã kết thúc, Đà La Khôn Cung Chủ đừng thừa nước đục thả câu, có thể nói được không?" Vị lão già này trông khoảng 70-80 tuổi, thanh âm vang dội, sắc mặt hồng nhuận, ánh mắt sáng ngời. Người này chính là Tông Chủ Xích Hỏa Tông, một Chí Cao Đế Tôn cường giả. "Đúng vậy." Một giọng nói yếu ớt vang lên từ trong một tòa lầu các. Một người trung niên mặc áo phụ chậm rãi đi ra, nữ tử trong bộ váy đỏ, dáng người đầy đặn, đặc biệt là phần ngực, khiến người nhìn không thể rời mắt. Đây chính là Thiên Tuyết phu nhân. Thiên Tuyết Tông trước đây chỉ là một tiểu tông môn chiếm cứ vạn dặm, tông chủ là một tiểu đế tôn đỉnh phong cường giả, thực lực bất phàm. Tuy nhiên, từ khi có vị Thiên Tuyết phu nhân này, tông chủ thường ngày chỉ đắm chìm vào nữ sắc, rồi sau đó chết bất đắc kỳ tử. Dù vậy, rất nhiều người lại cực kỳ hâm mộ, chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu. Nghe nói tông chủ Thiên Tuyết Tông đã chết tại bụng phu nhân, khiến nhiều người càng thêm ao ước. Thiên Tuyết phu nhân không phải là loại mỹ mạo cực hạn, cũng không giống Huyền Nguyệt thượng nhân với vẻ cao quý trang nhã và tư sắc tuyệt hảo, nhưng khí chất của nàng lại vũ mị yêu kiều. Mỗi nụ cười và mỗi nhăn mày đều có sức tác động mạnh mẽ đến lòng người. Sự mị hoặc của nàng khiến người ta khó lòng cầm giữ. Hơn nữa, với thân hình ma quái ấy, ai có thể kháng cự? Năm đó, Thiên Tuyết Tông xảy ra đại biến, tông chủ chết đi, tông môn rách nát và nội đấu phát sinh. Vị tông chủ phu nhân này đã ngăn cơn sóng dữ, thu phục được số đông nhân tâm, tự xưng là Thiên Tuyết phu nhân, đảm nhiệm chức vụ tông chủ. Trải qua mấy vạn năm, bà đã khiến Thiên Tuyết Tông trở nên hùng cường. Vị phu nhân này một bước quật khởi, trở thành một Chí Cao Đế Tôn. Tuy vẻ bề ngoài của bà có thể giống như bình hoa, nhưng ai dám xem nhẹ vị phu nhân này thì sẽ phải trả giá đắt. Nghe nói Thiên Tuyết phu nhân có thủ đoạn tàn nhẫn, lòng dạ như rắn rết. Hơn nữa, bà còn yêu thích nam sắc. Bên trong Thiên Tuyết Tông, không ít thiên tư xuất sắc, nam đệ tử dung mạo thượng đẳng đều đã từng bò lên giường của bà. Tuy nhiên, chuyện này tự nhiên không ai dám nói ra trước mặt. Chọc giận một Chí Cao Đế Tôn có thể dẫn đến cái chết thê thảm. Lúc này, Thiên Tuyết phu nhân mỉm cười nói: "Chúng ta mấy người đều đang chờ lấy hôm nay. Đà La Khôn Cung Chủ, chẳng lẽ ngươi không muốn thừa nước đục thả câu sao?" Nghe vậy, đám người lần lượt gật đầu. Lần này, vực tử chi tranh quả thực thảm liệt. Các đại bá chủ bên trong, thiên kiêu đã chết một nửa. Tuy nhiên, tổn thất này khiến cho các thế lực còn lại cảm thấy vui vẻ. Giờ đây, vực tử chi tranh đã kết thúc. Điều mà mọi người quan tâm nhất chính là liên quan đến Trần Nhất Mặc và tin tức về Cửu Nguyên Đan Điển. Thực tế, không có nhiều người quan tâm đến Trần Nhất Mặc, bởi vì sống hay chết của hắn không ảnh hưởng đến họ. Ngoài Dịch Hàn Nọc tông chủ của Cửu Nguyên Đan Tông, có lẽ mọi người càng quan tâm hơn đến Cửu Nguyên Đan Điển. Chín quyển đan điển đã qua 40,000 năm mà vẫn không có tin tức gì. Có người đồn rằng chín quyển đan điển này, một số không có tại Cửu Nguyên Vực, một số ở trong tay Dịch Hàn Ngọc, còn một số khác có thể đã bị Trần Nhất Mặc giấu ở đâu đó trong Cửu Nguyên Vực. Trong khoảnh khắc này, Đà La Khôn không nói một lời. Lúc này, Thánh Chủ Thanh Dương Hòa của Thanh Dương Thánh Địa lên tiếng: "Khôn huynh, đừng có thừa nước đục thả câu." Huyền Nguyệt Thượng Nhân cũng cười nói: "Vực tử chi tranh đã kết thúc, chúng ta đều chờ đợi một câu từ Khôn huynh. Hẳn là Khôn huynh vì mấy vị kiêu tử đã chết trong vực tử chi tranh mà không muốn nói gì." Câu nói này làm Đà La Khôn cảm thấy khí thế bị ảnh hưởng. "Mấy vị tiểu đế tôn thiên tài, ta Đà La Khôn còn có thể bồi dưỡng. Ta đâu phải loại người nhỏ nhen." Đà La Khôn hừ một tiếng, rồi tiếp: "Chỉ là, ta suy nghĩ một chút, lúc này như muốn thông báo cho mọi người. Ta lo lắng, máu chảy thành sông." Khi lời này vừa nói ra, mọi người đều nhíu mày. "Ý này là gì?" Đà La Khôn tiếp tục nói: "Về Trần Nhất Mặc và Cửu Nguyên Đan Điền, ta Đà La Cung quả thật nắm giữ một chút tin tức. Có thể, nếu tin tức này được tiết lộ, mọi người chỉ sợ cũng không dám hành động." Lời này vừa nói ra, trong Thái Tuế Các, một vị nam tử bước ra, cười nói: Đà La Khôn cung chủ, cứ nói không cần ngại, Thái Tuế các chủ. Ta biết rõ ngươi là cường giả trí cao đế tôn, nhưng nếu ngươi đi vào, cũng rất có khả năng sẽ gặp phải nguy hiểm. Đà La Khôn tiếp tục, ta tuyệt đối không phải nói ngoa, mà là đã suy nghĩ rất nhiều, do dự. Lời này vừa thốt ra, không ít người cảm thấy sợ hãi. Trong khi đó, Thanh Dương Hoa, Thánh Vô Khuyết cùng những người khác thì lại chế nhạo trong lòng. Đà La Khôn lúc này chỉ muốn báo trước cho mọi người biết rằng, nếu thật sự đi tìm Trần Nhất Mặc cùng Cửu Nguyên Đan Điển thì sẽ có tử thương vô số, mà điều đó không liên quan gì đến hắn. Sau một hồi lâu, mọi người dần dần bình tĩnh lại. Đà La Khôn, có gì cứ nói. Dịch Hàn Ngọc lên tiếng, đi hay không là chuyện của mọi người, nói hay không là chuyện của ngươi. Nếu mọi người vì Trần Nhất Mặc, Cửu Nguyên Đan Điển mà bị lợi ích làm mờ mắt, gây ra tử thương vô số thì không liên quan đến ngươi. Dịch Hàn Ngọc thản nhiên nói, không có thực lực mà tự tìm đường chết, đó là ngu xuẩn. Hơn nữa, ngươi là cường giả số một của Cửu Nguyên Vực, ai dám gây phiền toái cho ngươi. Đà La Khôn nghe vậy, cười nói, Dịch Hàn Ngọc, lời khen này ta không dám nhận. Ngươi là đại đệ tử của Trần Nhất Mặc, bên mình chắc hẳn có một quyển Cửu Nguyên Đan Điển. Ta từng may mắn được thấy một siêu cường giả ở Thượng Nguyên Thiên Vực. Hắn từng nói với ta rằng, Cửu Nguyên Đan Điển có tổng cộng 9 quyển. Trong đan điển ghi lại nội dung, chính là đan thuật giới, có thể dùng kỳ thư kinh thiên vĩ địa. Còn Cửu Nguyên Đan Điển, bản thân nó càng là thần binh bảo khí. Đà La Khôn thản nhiên nói, tiền tam quyển không hề thua kém đỉnh tiêm chí tôn bảo khí. Trung tam quyển có thể so với cực hạn thần binh. Đến mức hậu tam quyển, nếu muốn sở hữu các loại bảo vật này, chắc chắn sẽ có máu chảy thành sông. Đà La Khôn tiếp tục, Thánh Vô Khuyết lúc này cũng lên tiếng, máu chảy thành sông cũng đáng giá. Cửu Nguyên Đan Đế cả đời kinh lịch vĩ đại, trong 9 ngày, không một vị đan sư nào có thể so sánh với hắn. Nếu hắn muốn xuất thế, thiên hạ máu chảy thành sông cũng là điều tự nhiên. Nghe đến lời này, mọi người đều gật đầu. Cửu Nguyên Đan Đế nửa đời trước từng là siêu cấp cường giả trong Cửu Nguyên Vực, không ai có thể đụng đến. Tốt, Đà La Khôn lúc này tựa hồ đã quyết định. Nhìn về phía tứ phương, thanh âm vang vọng nói, ta Đà La Cung phát hiện sự tình này cũng là ngoại ý muốn. Chỉ không lâu trước đây, trong Đà La Cung, một số vị trí cao đế tôn cường giả vô ý tiến vào ba đại cấm địa, phát hiện một chỗ thiên địa bí giới, và bên trong bí giới ấy có rất nhiều thông tin liên quan đến Cửu Nguyên Đan Điển. Chỉ có điều, mấy vị trí cao đế tôn khi tiến vào cuối cùng, chỉ có một người có thể mang ra được tin tức, hơn nữa không may đã chết đi. Lời này vừa nói ra, không ít người đều biến sắc, mấy vị trí cao đế tôn toàn bộ mất mạng, cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Xích Hỏa lão nhân lúc này lên tiếng hỏi. Tam tử chi địa trong ba đại cấm địa vừa nói ra, tất cả mọi người đều trầm mặc. Ba đại cấm địa ấy nằm ngoài trăm dặm, Bất Tử Mộ Địa, Thần Miếu Cấm Địa và Ám Mục Cấm Địa. Cả ba nơi này, ngay cả chí cao đế tôn hay đại đế tôn cũng phải cẩn thận khi tiến vào, vì chúng tràn ngập nguy hiểm. Tam tử chi địa lại là nơi hội tụ của cả ba cấm địa, là khu vực nguy hiểm nhất trong ba nơi. Cửu Nguyên Đan Điển làm sao có khả năng xuất hiện tin tức ở đó? Trong không khí nặng nề, mọi người xôn xao bàn tán, xác định không? Dịch Hàn Ngọc nhìn về phía Đà La Khôn, mở miệng hỏi, xác định. Đà La Khôn đáp, trên thực tế, ta đã tiến vào tam tử chi địa để điều tra, đúng là có tin tức về Cửu Nguyên Đan Điển. Cửu Nguyên Đan Điển chia làm 9 quyển, mỗi quyển đều có tục danh. Dịch Hàn Ngọc, ngươi hẳn phải biết rõ. Nghe đến đây, Dịch Hàn Ngọc từ từ nói, ba quyển đầu tiên là Vấn Quyển, Câu Quyển và Tác Quyển, là do sư tổ ta năm đó ở Chí Tôn Đan Sư Hoàn Cảnh mà lĩnh ngộ về đan thuật. Vấn Quyển hỏi cách làm đan, Câu Quyển tìm kiếm bí mật về đan thuật, Tác Quyển chính là con đường đan thuật. Quyển giữa là Hành Quyển, Biết Quyển và Nghĩ Quyển, đi vạn dặm đường, nhìn vạn dặm vật, biết về y lực của đan thuật, năng lực của đan dược, nghĩ về bản chất và nguồn gốc của đan thuật. Đến quyển sau, ta chưa rõ thông tin từ sư tôn, đại gia từ lời nói của Dịch Hàn Ngọc không khó để nhận ra. Cửu Nguyên Đan Điển trước kia đã đưa đan thuật lên một tầm cao mới, ban đầu hỏi đến, càng về sau càng hiểu. Đó đã trở thành một loại tư tưởng chuyển biến trong đan thuật. Hậu tam quyển thì sao, nó sẽ có những biến hóa khôn lường nào? Đại Lạc Khôn lúc này cười nói, Dịch Hàn Ngọc, vấn đề này vừa được nêu ra, mọi người đều hướng ánh mắt về phía Dịch Hàn Ngọc. Đúng vậy, Dịch Hàn Ngọc, tông chủ này, là đồ tôn của Cửu Nguyên Đan Đế, cũng là đồ đệ của Trần Nhất Mặc, hắn có thể không biết gì sao? Dịch Hàn Ngọc chậm rãi nói, ngươi không cần biết rõ. Đại Lạc Khôn ngay lập tức cười nói, Dịch Hàn Ngọc tông chủ tất nhiên biết rõ, sư tổ ngươi chế tạo Cửu Nguyên Đan Điển, không chỉ ghi lại nội dung, mà còn là giấc mơ của vô số đan sư. Tài liệu chế tạo Cửu Nguyên Đan Điển cũng là vật hiếm thấy trong Trung Tam Thiên. Nghe nói, Cửu Nguyên Đan Điển từng ở quyển thứ 5, đã từng đi tới cực địa, tìm kiếm vạn năm hàn băng để làm nền tảng cho quyển thứ 5. Vạn năm hàn băng, cụ thể là linh vật gì, ta không biết, nhưng có thể hiểu rằng, vạn năm hàn băng có thể đủ để uẩn dưỡng ra hàn linh chi thiết. Hơn nữa, chỉ có vạn năm hàn băng mới có thể đủ uẩn dưỡng ra hàn băng chi thiết, mà sư tổ ngươi năm đó, ở cực địa, đã thu thập vạn năm hàn băng để chế tạo quyển thứ 5. Nói cách khác, trong toàn bộ Trung Tam Thiên, không có vạn năm hàn băng, chỉ có quyển thứ 5 của Cửu Nguyên Đan Điển mới ẩn chứa nó, chỉ có quyển thứ 5 mới có thể dựng dục ra hàn băng chi thiết, mà ta đã phát hiện hàn băng chi thiết ở Tam Tử Chi Địa. Nói xong, Đà La Khôn liền lấy ra một khối hàn thiết. Kia hàn thiết, lớn chừng ngón tay cái, toàn thân lạnh lẽo thấu xương. Khi hàn thiết được lấy ra, mọi người đều cảm nhận được băng lãnh hàn khí thấu xương, khiến cho nhiệt độ trong và ngoài tam cấm thành giảm xuống mấy phần. Thật là, vạn năm hàn băng uẩn dưỡng hàn băng chi thiết, mà vạn năm hàn băng chỉ có ở cực địa thế giới mới tồn tại. Nếu bị Cửu Nguyên Đan Đế lấy tận chế tạo thành Cửu Nguyên Đan Điển, vậy cũng chỉ có khí tức của Cửu Nguyên Đan Điển mới có thể xuất hiện hàn băng chi thiết. Không sai, thật có một quyển Cửu Nguyên Đan Điển ở bên trong Tam Tử Chi Địa. Có thể là ở Tam Tử Chi Địa, chỉ cao đế tôn tiến vào, rất có khả năng sẽ chết tại đó. Khi những lời này được nói ra, mọi người lập tức xôn xao bàn tán. Tất cả đều muốn động. Tam Tử Chi Địa là khu vực nguy hiểm nhất trong ba đại cấm địa, cũng là nơi giao tiếp giữa ba đại cấm địa, nguy hiểm đến mức ngay cả chí cao đế tôn tiến vào cũng có thể chết. Nhưng điều này không thể ngăn cản nhiệt tình của mọi người. Cửu Nguyên Đan Điển thực sự quá hấp dẫn, ai có thể từ bỏ việc truy cầu Cửu Nguyên Đan Điển? Dịch Hàn Ngọc lúc này cũng im lặng không nói. Đà La Khôn nói ra những lời này thật có lý, chẳng lẽ sư tôn thật sự ở bên trong Tam Tử Chi Địa? Nhưng sư tôn vì sao lại ở đó? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Dịch Hàn Ngọc chậm rãi nói. Đà La Khôn không muốn thừa nước đục thả câu, đã xác định có ở Tam Tử Chi Địa, vậy ngươi nên biết rõ bên trong ở đâu chứ? Cái này, Đà La Khôn lập tức nói. Tam Tử Chi Địa phạm vi 10 vạn dặm, nội bộ có núi non sông ngòi, thâm uyên đại địa, hình dạng mặt đất rất kỳ lạ. Ngươi cũng biết, nếu hai người chúng ta tiến vào, chỉ cần sơ sẩy một chút cũng có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng. Hắn tiếp tục, hơn nữa, địa hình bên trong Tam Tử Chi Địa sẽ biến hóa, ta ghi nhớ địa phương không nhất định chính xác. Dịch Hàn Ngọc nghe vậy, lông mày nhíu lại. Thanh Dương Hoa, thánh chủ, lúc này cười nói, vậy chúng ta ở đây thảo luận cũng không có ý nghĩa gì, chẳng bằng tiến vào tìm hiểu thực hư. Đà La Khôn, ngươi lo lắng, chỉ cần vào đó có thể gặp nguy hiểm, nếu có tử vong thảm trọng, đại gia sẽ giận lây sang người. Ta, Thanh Dương Hoa, hứa hẹn rằng Thanh Dương Thánh Địa sẽ không như vậy. Hắn nhìn mọi người, nói, tiến vào cấm địa, vốn là cửu tử nhất sinh, người nào chết tại đó thì cũng là đáng đời. Thanh Dương Hoa nhìn về bốn phương, hỏi, chư vị, có phải như vậy không? Đám người không ai phản bác, đúng là như vậy. Ba cấm địa vốn đầy nguy hiểm, mà Tam Tử Chi Địa bên trong càng nguy hiểm hơn. Ai nguyện ý vào thì cứ vào, ai không muốn thì có thể ở lại. Đà La Khôn với vẻ mặt cứng nhắc, khiến người ta cảm thấy không thoải mái, hắn cười lớn một tiếng, tốt, vậy chúng ta chia ra năm đường. Ta, Đà La Khôn, Dịch Hàn Ngọc, Thanh Dương Hoa, Huyền Nguyệt Thượng Nhân và Thánh Vô Khuyết, mỗi người dẫn đội từ năm phương hướng, tiến vào Tam Tử Chi Địa. Đại gia hãy tạm thời nghe ta nói, Tam Tử Chi Địa được hình thành từ Cửu Nguyên Vực, chính là một tồn tại rất đặc biệt. Đừng nói là chúng ta, ngay cả các cường giả trong Thượng Nguyên Thiên Vực, khi tiến vào cũng gặp nguy hiểm cực kỳ lớn. Mà xung quanh Tam Tử Chi Địa có 5 chỗ phong cấm. 5 chỗ phong cấm này chúng ta cần phải phá vỡ trước, thì đại gia mới có thể tiến vào trong đó. Nghe đến lời này, Thánh Vô Khuyết liền cười hỏi, vậy trước đây, Khôn huynh làm thế nào mà tiến vào được? Ta đã dựa vào chính mình xông vào, nhưng lần này, với nhiều đại thần tôn, tiểu đế tôn, đại đế tôn và chí cao đế tôn như vậy, nếu không phá bỏ năm chỗ phong cấm bên ngoài, chỉ sợ chỉ có chí cao đế tôn mới có thể vào bên trong. Vừa nghe xong, mọi người không ai còn dám nói gì thêm. Bốn vị, khi đến đây, ta sẽ chỉ cho các người cách phá giải bốn cấm chế còn lại. Đến lúc đó, chúng ta sẽ từ năm phương hướng tiến vào Tam Tử chi địa, và cuối cùng sẽ tụ họp tại Tam Tử Vong Uyên. Tam Tử Vong Uyên, vừa nghe đến tên, Dịch Hàn Ngọc, Thanh Dương Hoa cùng nhiều người khác đều biến sắc. Ba đại cấm địa là hung địa nổi tiếng của Cửu Nguyên Vực, uy danh hiển hách. Tam Tử chi địa chính là nơi hội tụ của ba đại cấm địa, nguy hiểm gấp 10 lần. Mà Tam Tử Vong Uyên được coi là hạch tâm của Tam Tử chi địa. Nghe nói nơi đó là địa ngục Thâm Uyên, nơi chịu đựng vô vàn cực khổ và tra tấn. Muốn đi đến đó, thật là cực kỳ nguy hiểm. Lúc này, năm vị trí cao đế tôn, đỉnh tiêm hội tụ một chỗ, đàm luận điều gì. Đám người thì im lặng chờ đợi. Tần Dương cùng thời Thanh Trúc, lúc này, đang ở bên trong Thánh Đạo Tông. Hắn nhìn thấy Hoàn Khải Minh và Kha Viêm Vũ, hai người vốn gần như bị hắn phế bỏ. Nhưng Tần Dương không có ý định tuyệt tình. Thấy hai người an ổn xuất hiện trước mặt mình, hắn cũng không cảm thấy bất ngờ. Tần Dương nhìn về phía hai người, tựa hồ họ có cảm giác, liếc nhìn hắn rồi lập tức chuyển ánh mắt đi, không muốn nhìn nữa. Không lâu sau, Đà La Khôn, Dịch Hàn Ngọc, Huyền Nguyệt Thượng Nhân, Thanh Dương Hoa và Thánh Vô Khuyết, năm vị cường giả, dường như đã thảo luận xong. Đà La Khôn lên tiếng, ta Đà La Khôn đại diện cho Đà La Cung, mời tất cả chí cao đế tôn, đại đế tôn, tiểu đế tôn võ giả, nếu có nguyện ý đi cùng ta vào Tam Tử chi địa, Đà La cùng hoan nghênh. Hơn nữa, ta cũng khuyên các người một câu, nếu không phải tiểu đế tôn cảnh giới, thì tốt nhất không nên tiến vào, nếu không, sẽ chết rất thảm. Lời này lập tức khiến không ít tiểu thần tôn và đại thần tôn võ giả biến sắc. Nhiều người thở dài, lần lượt rời đi, nhưng vẫn còn một số tiểu thần tôn và đại thần tôn võ giả quyết định ở lại. Võ đạo một đường vốn dĩ là liều mạng, khất cái thành Phật Đà cũng không thể cấm đoán. Ai mà không vì để đạt được những thành tựu vĩ đại trên con đường cao cả. Cùng lúc đó, Dịch Hàn Ngọc không nói một lời, vung tay lên, mang theo người của Cửu Nguyên Đan Tông rời đi. Huyền Nguyệt Thượng Nhân, Thánh Vô Khuyết, Thanh Dương Hòa và những người khác cũng lần lượt dẫn theo đệ tử và võ giả của mình mà rời khỏi. Những tán tu, ai muốn theo ai thì tự do lựa chọn. Hắn cũng không có ý kiến gì. Xích Hỏa Tông, Vũ Gia, Minh Gia, Thái Tuế Các, Băng Sơn Cốc, Toái Tinh Sơn và Thiên Tuyết Tông, những hào cường này cũng lần lượt theo ngũ đại bá chủ mà rời đi. Chờ đợi lâu như vậy, không phải chỉ vì một ngày như thế này sao? Trần Nhất Mặc, Cửu Nguyên Đan Điển, đây đều là những điều cực kỳ quan trọng. Hơn 4 vạn năm trước, Cửu Nguyên Đan Đế nổi danh tại Cửu Nguyên Vực, sau đó rời đi, dạo chơi trong 9 đại thiên vực của Trung Tam Thiên, uy danh hiển hách, hắn nắm giữ Cửu Nguyên Đan Điển, một kỳ thư không gì sánh bằng. Rồi sau đó, Trần Nhất Mặc, sau khi sư tôn hắn tiêu thất không lâu, liền biến mất. Trần Nhất Mặc vốn là một cường giả đan sư mạnh mẽ, mọi người đều cho rằng hắn sẽ truyền thừa y bát của Cửu Nguyên Đan Đế, nhưng không ai biết hắn đã biến mất. Chỉ còn lại Cửu Nguyên Đan Đế cùng ba vị đổ tôn vẫn còn ở Cửu Nguyên Vực. Dịch Hàn Ngọc, tông chủ Cửu Nguyên Đan Tông, nghe nói đã bước vào cảnh giới cực hạn của đan sư, thực lực thâm sâu khó lường. Doãn Khả Vi, hội trưởng Cửu Nguyên Thương Hội, danh tiếng cũng không nhỏ, nhưng rất ít khi xuất hiện, còn Cơ Thi Giào thì càng ít gặp. Hiện nay, trong Cửu Nguyên Vực, bất kể tiểu đế tôn, đại đế tôn hay chí cao đế tôn, bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều võ giả, lần lượt tiến vào ba đại cấm địa. Cửu Nguyên Vực có lịch sử lâu dài. Trước kia, Vô Thượng Thần Đế đã nhất thống vạn giới, tái lập thiên địa và phân chia các đại thế giới. Trung Tam Thiên có 9 đại thiên vực, trong mỗi thiên vực lại tồn tại nhiều đại vực. Và vào thời điểm đó, Cửu Nguyên Vực đã hiện hữu, ba đại cấm địa, từ lúc đó đã trở nên uy danh hiển hách. Bất Tử Mộ Địa, Thần Miếu Cấm Địa, Ám Mục Cấm Địa, hàng trăm ngàn, thậm chí hàng triệu năm qua, Không biết bao nhiêu cường giả từ Cửu Nguyên Vực và ngoài Cửu Nguyên Vực đã chen chúc tới đây, không ngừng thăm dò nơi huyền bí này, chấp nhận đánh đổi mạng sống mà không biết mệt mỏi. Tam Tử Chi Địa chính là nơi giao hội của ba đại cấm địa, cũng là khu vực nguy hiểm nhất được công nhận. Lúc này, đoàn người của Thánh Đạo Tông, từ các trưởng lão chí cao đế tôn đến đệ tử tiểu đế tôn, có tới hàng ngàn người, ùn ùn kéo đến. Sau Thánh Đạo Tông, còn có nhiều tán tu võ giả đi theo, hoặc đơn độc hoặc thành nhóm, cùng tiến vào ba đại cấm địa. Số lượng người này cũng lên tới hàng ngàn. Đây vẫn chỉ là lực lượng của ngũ đại bá chủ, còn rất nhiều người từ các phương khác cũng không kém phần đông đảo lần này. Gần như toàn bộ cường giả trong Cửu Nguyên Vực đều ra mặt, mấy vạn người tiến vào. Hắn có thể cảm nhận được thanh thế của mình tại Thánh Đạo Tông. Đà La Khôn nói rằng cả đại thần tôn lẫn tiểu thần tôn nếu tiến vào cũng chỉ có chịu chết. Thánh Đạo Tông đã an bài những tiểu thần tôn và đại thần tôn trở về. Lần này họ mang theo toàn là đệ tử và trưởng lão ở cấp tiểu đế tôn và đại đế tôn. Tần Dương ngồi giữa các đệ tử Thánh Thiên Phong, bên cạnh có Thời Thành Trúc làm bạn. Những đệ tử khác đều giữ khoảng cách với hai người, không phải vì ngăn cản, mà do từ đáy lòng họ e ngại. Đám người dọc theo sơn mạch tiến vào cấm địa, với chí cao đế tôn dẫn dắt, mọi người cũng không còn sợ hãi. Chẳng bao lâu, một bóng người xinh đẹp xuất hiện bên cạnh Tần Dương. Đó là Ngô Linh Cơ. Nàng dựa sát vào Tần Dương thì thầm: sư tôn của ta rốt cuộc đã chết như thế nào? Không phải Âu Dương Chí Dũng làm sao? Tần Dương nhìn Ngô Linh Cơ, lập tức nói: ngươi nhìn thấy, không phải là thật. Thực tế, từ khi ta tiến vào Hồng Sơn, ta đã thấy kỳ quái. Thánh Giật Phi làm sao lại chết tại Cửu Châu? Nếu thật sự là Âu Dương Chí Dũng giết chết, sao lại để ta gặp phải? Về sau, ta dần dần nghĩ thông suốt một số chuyện. Có người cố ý tạo ra chuyện này cho ta nhìn thấy. Tuy nhiên không nhất thiết khiến ta nhìn thấy, mà là để bất luận kẻ nào đều có thể thấy. Chủ yếu là muốn phơi bày sự việc này. Ngô Linh Cơ nhìn Tần Dương, không nói gì thêm. Sự tình đã chọc ra. Âu Dương Chí Dũng giết Thánh Giật Phi và cùng ma tộc liên minh, Thánh Đạo Tông biết rõ. Tất nhiên sẽ muốn giết Âu Dương Chí Dũng. Vũ Mân Đạo Tông cùng Âu Dương Chí Dũng có quan hệ rất tốt. Hai vị này. Tần Dương dừng lại một chút, rồi nói tiếp: ta chân trước cáo tri Thánh Phi Vũ, Thánh Vô Khuyết, sau đó liền tại Đại Vũ Phong cùng Bách Luyện Phong tìm ra ma tộc ẩn núp trong Thánh Đạo Tông, có phải trùng hợp không? Ngươi có tin không? Ngô Linh Cơ vẫn không lên tiếng. Chờ đến trước đây không lâu, trong thời điểm sơ tuyển, Hoàn Khải Minh, Kha Viêm Vũ, Đào Chỉ Kỳ lại muốn giết ta. Ta bỗng hiểu ra, bắt được Hoàn Khải Minh cùng Kha Viêm Vũ khảo vấn một phen, ta cũng liền biết. Ngô Linh Cơ nhìn về phía Tần Dương, ánh mắt đầy hy vọng. Giết Thánh Giật Phi không phải là Âu Dương Chí Dũng hay Vũ Mân, mà là Ngọc La Phong Đạo Tông Mục Hàng, Tiên Lâm Phong Đạo Tông Dịch Nhất Phong, Bách Hoa Phong Đạo Tông Hoa Linh Lung. Ba vị này mới là ma tộc đã mai phục trong Thánh Đạo Tông. Đào Chỉ Kỳ, Kha Viêm Vũ, Hoàn Khải Minh, ba vị đạo tử cũng nhận lệnh từ ba vị đạo tông này mà ra tay với ta. Ngay lúc này, Ngô Linh Cơ hai mắt mở lớn, nhìn chăm chăm Tần Dương. Đây chính là Hoàn Khải Minh cùng Kha Viêm Vũ nói với ngươi. Vâng, Ngô Linh Cơ lúc này hít thở nặng nề, nhất thời không biết nên nói gì. Lúc này cần phải thông tri cho Thánh Phi Vũ Đạo Tông cùng Tông Chủ. Tần Dương lại cười nói, ngươi gấp cái gì? Tần Dương tiếp tục nói, Thánh Đạo Tông có 7 vị Đạo Tông, đều là chí cao đế tôn cao phẩm, lại hợp tác với ma tộc, chuyện lớn như vậy, ngươi chỉ nói vài câu, Thánh Vô Khuyết liền tin sao? Nói đi. Ngô Linh Cơ nhìn về phía Tần Dương, đáp, tà Thánh Đạo Tông có Thánh Nguyên Tam Tôn chỉ bảo, một trong số đó là Thánh Vũ Tổ Ấn, ngươi có thể khống chế được, Tông Chủ sẽ không xem thường lời ngươi nói, nhất định sẽ tin tưởng. Nghe vậy, Tần Dương híp híp mắt, thế nào rồi? Không có gì, Tần Dương chậm rãi nói, ta chỉ cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy. Mục Hàng Đạo Tông, Dịch Nhất Phong Đạo Tông, Hoa Linh Lung Đạo Tông vừa mới bại lộ, điều này khiến ta rất kỳ quái. Qua nhiều năm như vậy, tại sao các ngươi ở Thánh Đạo Tông lại không ai hay biết, mà ta chỉ bị Hoàn Khải Minh, Kha Viêm Vũ truy sát, lại có thể điều tra ra chuyện trọng yếu như vậy, thật là rất kỳ lạ. Ngô Linh Cơ lập tức nói, ta nghe nói ngươi khảo vấn Kha Viêm Vũ cùng Hoàn Khải Minh rất hung tàn, tự nhiên hai người sẽ khai báo. Đúng vậy. Nhưng Tần Dương nhìn về phía trước, nói, nếu hai người đã nói ra, tại sao Hoàn Khải Minh và Kha Viêm Vũ vẫn còn sống sót? Lời này vừa nói ra, Ngô Linh Cơ sắc mặt chấn động. Đúng vậy, Hoàn Khải Minh và Kha Viêm Vũ đã bại lộ Mộc Hàng Đạo Tông, Dịch Nhất Phong Đạo Tông, Hoa Linh Lung Đạo Tông, nhưng trong 10 ngày qua, ba vị đạo tông này không có hành động gì. Hắn nhóm chắc chắn không lo lắng sao? Việc này sao có thể xảy ra? Ngô Linh Cơ nhìn Tần Dương, mở to hai mắt, nói, hội sẽ không, cái gì? Hắn hỏi lại, Hoàn Khải Minh cùng Kha Viêm Vũ thực tế là người của Âu Dương Chí, Dũng Đạo Tông và Vũ Mân Đạo Tông. Cố ý làm như vậy để cho ngươi hiểu lầm Mộc Hàng Đạo Tông, Dịch Nhất Phong Đạo Tông cùng Hoa Linh Lùng Đạo Tông. Nghe Ngô Linh Cơ nói vậy, hắn mỉm cười đáp, có khả năng a. Thấy Tần Dương bình thản, Ngô Linh Cơ lại quát, ngươi sao không có chút nào khẩn trương? Đây chính là liên quan đến sự an ổn nội bộ của Thánh Đạo Tông, liên quan đến ma tộc. Và liệu Cửu Nguyên Vực có yên ổn hay không? Khẩn trương cái gì? Hắn chậm rãi nói. Trong Thánh Đạo Tông, bất luận như thế nào, chắc chắn có người hợp tác với ma tộc. Hơn nữa, không chỉ có trưởng lão mà còn có đệ tử cấp bậc. Hơn nữa, Đà La Khôn, một trong ngũ đại bá chủ, cũng có quan hệ hợp tác với Kim Nguyệt ma tộc. Chuyện này đã ván đã đóng thuyền, một đại bá chủ hợp tác với ma tộc, người dẫn dắt tất cả tiến vào bà cấm địa. Thì mục đích là gì? Cái gì? Lời này vừa nói ra, Ngô Linh Cơ tái mét mặt. Đà La Khôn là người đứng đầu Cửu Nguyên Vực, sao có thể hợp tác với ma tộc? Ngươi đừng nói bậy. Hắn nhìn Ngô Linh Cơ, mỉm cười. Hơn nữa, Cửu Nguyên Đan Tông Tông chủ dịch Hàn Ngọc có lẽ cũng đang hợp tác với ma tộc. Điều này thật không rõ ràng. Trước mắt nhìn coi như thanh bạch, chỉ là Huyền Nguyệt Động Thiên và Thanh Dương Thánh Địa, nhưng đến cùng có sạch sẽ hay không vẫn còn chưa rõ. Ngay lúc này, Ngô Linh Cơ đã bị hoàn toàn rung động. Người nói, ta lần có ích lợi gì? Sau một hồi, Ngô Linh Cơ nói, việc này cần thiết thông chi cho Thánh Phi Vũ Đạo Tông cùng Tông Chủ. Đi thôi, Tần Dương chậm rãi nói, vạn nhất người hợp tác với ma tộc, Tông Chủ cũng như vậy, người sẽ làm sao? Lúc này, bước chân của Ngô Linh Cơ trở nên trì trệ. Nếu như hắn cùng ma tộc là một ruột, những lời ngươi nói có ý nghĩa gì? Tần Dương yên tĩnh đáp, ma tộc trong mấy vạn năm qua vẫn hành quân lặng lẽ. Trước kia cường thế xuất hiện bị các đại thiên vực chém tận giết tuyệt. Cách đây mấy vạn năm, chúng nó yên lặng, đột nhiên lại xuất hiện. Hiện nay, trong Trung Tam Thiên, còn có bao nhiêu người coi ma tộc vào mắt? Có thể chính vì vậy mà ma tộc lần này quy mô xuất hiện, Trung Tam Thiên sẽ ra sao? Ngươi chỉ là một tiểu đế tôn thất phẩm, không cần quản nhiều như vậy. Ngươi hãy quan tâm đến sư tôn Thánh Giật Phi, ngài ấy làm sao chết, chờ đến khi mọi việc kết thúc, tự nhiên sẽ hiểu. Tần Dương nhìn Ngô Linh Cơ một cái, nói, việc khác không nên nhúng tay vào. Vậy còn ngươi? Ngô Linh Cơ nhìn về phía Tần Dương, hỏi, ngươi đã cuốn vào trong đó, ngươi sẽ làm sao? Ngô sư tỷ còn lo lắng cho ta sao? Tần Dương cười đáp, ta tự nhiên là dốc hết sức quét ngang chuyện này, ta không thể lui được. Ngô Linh Cơ nhìn Tần Dương, im lặng không nói. Sau một hồi lâu, Ngô Linh Cơ lại lên tiếng, trên thực tế, ta cảm thấy ngươi càng giống như là người hợp tác với ma tộc. Ngươi quá bất nhất, thiên tài yêu nghiệt, đã không đủ để hình dung ngươi. Ngươi xuất hiện tại Thánh Đạo Tông, liên lụy đến cái chết của sư tôn ta. Trong lần luyện tập này, giết hại nhiều thiên kiêu, ngươi càng giống ma tộc. Ta thật sao? Tần Dương nhìn về phía Ngô Linh Cơ, khẽ mỉm cười nói. Ngô Linh Cơ lắc đầu, việc ta giết bọn họ không có quan hệ gì với ma tộc. Lý Nhãn Ngư là đồ đệ của ta, khi dễ đồ đệ của ta, ta nhất định không tha thứ cho hắn. Còn về ma tộc, ta cũng không thể dễ dàng tha thứ. Bất kỳ ai có liên quan đến ma tộc, bất kỳ ai hợp tác với ma tộc, ta đều sẽ giết. Tần Dương chậm rãi nói, Cửu Nguyên Đan Tông, Đà La Cung, Thánh Đạo Tông, người nào hợp tác với ma tộc, khi nhìn lại, sương mù lượn lờ, có thể sẽ vào bà cấm địa. Tự nhiên sẽ rõ ràng, đến lúc đó, nên hiển sơn lộ thủy, đều sẽ xuất hiện. Ta chờ đợi khoảnh khắc đó, kia ngươi lấy cái gì để ngăn chặn, tay ta cầm kiếm, giết tiến thiên hạ ma. Tần Dương bình thản đáp, chỉ cần như vậy là đủ. Ngô Linh Cơ không nói gì thêm. Cùng lúc đó, võ giả Đà La Cung cũng có mấy ngàn người tiến vào cấm địa từ một con đường khác, Đà La Khôn, trong bộ bào phục, khí chất âm trầm, bên cạnh có Dương Bồi Nguyên, Khuất Kỳ, Ổng Xích, Bàng Lôi bốn vị cung chủ, tất cả đều dẫn đường phía trước. Hết thảy đã thỏa đáng chưa? Đà La Khôn thản nhiên hỏi. Đã an bài tốt tốt, Đà La Khôn khẽ nói. Dịch Hàn Ngọc bên kia, Ám Ảnh Thiên cũng đã phân phó xong, còn bên Kim Cổ Trát cũng đã chuẩn bị thỏa đáng. Chỉ là bên Thánh Đạo Tông vẫn chưa có tin tức truyền tới, không cần quan tâm đến bọn họ. Đám người Thánh Đạo Tông, ta vốn không có dự định dựa vào, Dương Bồi Nguyên thấp giọng nói. Ám Ảnh Thiên tại Cửu Nguyên Đan Tông, những năm gần đây vẫn chưa từng hiện thân, không biết trước kia bị Trần Nhất Mặc gây thương tích, thương thế ra sao. Kim Cổ Trát đều đã khôi phục, người đó hẳn là cũng không có việc gì. Đà La Khôn lập tức nói, lần này không thể sai sót. Minh Bạch, Ám Nguyệt Nhất Tộc cùng Kim Nguyệt Nhất Tộc, tất cả đã an bài xong chưa? Đã rồi, Dương Bồi Nguyên lại nói, chỉ là Kim Cổ Lực không thể liên lạc được. Ô, Đà La Khôn khẽ nói, Kim Cổ Lực so với Chí Cao Đế Tôn cửu phẩm, trong cửu nguyên vực này, có thể động hắn, chỉ đếm trên đầu ngón tay, ta cùng mấy người đều tụ tập tại Tam Cấm Thành, không có ai có thể giết được hắn. Người này, thân là Kim Cổ Lực chi đệ, nhưng lại không phải là huynh trưởng của Kim Cổ Trát, thật không biết làm sao đạt tới Chí Cao Đế Tôn cửu phẩm cấp bậc, với Kim Nguyệt Nhất Tộc, Ám Nguyệt Nhất Tộc, cùng một nhóm cường giả, thêm vào ta nhóm Đà La Cung, đám người Thánh Đạo Tông này, cùng với Dịch Hàn Ngọc, cũng không sai biệt lắm. Kỳ thực, chủ yếu vẫn là Huyền Nguyệt Thượng Nhân cùng Thanh Dương Hoa, hai người này nếu như giải quyết được, những người khác không cần lo lắng. Hai người, bọn họ thật sự khó giải quyết. Bàng Lôi cung chủ lên tiếng. Đại cung chủ, Tần Dương, lai lịch còn chưa rõ, lần này nên lưu tâm, yên tâm đi. Tần Dương tự có người của Thánh Đạo Tổng đối phó, ta sẽ để hắn sống, ta muốn đích thân giết hắn. Đà La Khôn lúc này, nộ khí dâng lên, gầm nhẹ nói. Giết năm vị thiếu cung chủ của Đà La Cung, thật sự cho rằng ta không buồn không giận sao? Nếu không phải hôm nay sự tình mưu đồ kéo dài mấy ngàn năm, ta đã sớm vỗ chết hắn trong một chiêu. Các vị cung chủ lúc này cũng không kiềm chế được cơn giận. Hôm đó, Mạc Thành Phong và Dương Hướng bị Tần Dương chém giết, trong khi Đà La Nam, Vạn Hãn, Quý Trường Phong cũng chết dưới tay hắn. Tất cả đều vô cùng phẫn nộ, nếu chỉ đơn thuần là vực tử chi tranh, họ không muốn làm mất thanh danh, nhưng nhất định phải giết Tần Dương. Tuy nhiên, lần này đại sự đã chủ tính từ lâu, các vị cung chủ đều phải nhẫn nhị. Cửu Nguyên vực là một trong bảy vực của Thượng Nguyên Thiên. Từ nay về sau, vực chủ chính là ta Đà La Khôn. Nếu có thể thống nhất Cửu Nguyên vực, ta sẽ thành vực chủ. Mượn thế vực chủ, ta có thể xung kích đến cực cảnh. Và khi đó, Đà La Cung cũng sẽ có một chỗ đứng trong Thượng Nguyên Thiên. Đà La Khôn ngạo nghễ nói, thế gian thường nói, thành tiên khó, khó như lên trời. Lần này sẽ là một trận động đất rung chuyển cửu nguyên vực, tất cả mọi người sẽ ghi khắc sự kiện hôm nay. Hắn, Đà La Khôn, sẽ là bá chủ duy nhất của cửu nguyên vực, cường giả trí cao, được tôn xưng là vực chủ, hưởng thụ quyền lực của cửu nguyên vực. Hơn vạn vạn võ giả sẽ thần phục hắn. Đến thời điểm đó, hắn Đà La Khôn sẽ xung kích cực cảnh, thành tựu tiên nhân. Tất cả những điều này sẽ xảy ra trong lần này, không ai có thể ngăn cản. Ngũ phương đội ngũ trùng trùng, điệp điệp tiến vào bà đại cấm địa. Trong một đội ngũ, có một nhóm người nổi bật. Đứng đầu là một bát giai nguyên thú cao lớn, thân thể khôi ngô, ngoại hình tuấn lãng, chính là Bạch Ngọc Liệt Mã. Bạch Ngọc Liệt Mã có tốc độ cực nhanh, lao vụt như Chí Cao Đế Tôn, lại còn cao lớn và tuấn tú, rất thích hợp làm tọa kỵ. Lúc này, trên lưng Bạch Ngọc Liệt Mã có một tòa lương đình. Bên trong lương đình, Doãn Khả Vi và Cơ Thi Giao ngồi cùng với bốn đạo thân ảnh đứng vững. Doãn Khả Vi lười biếng ngồi trong lương đình, nhìn về phía những dãy núi vô tận, thở dài nói, nơi này thật không muốn tới. Cơ Thi Giao xem tướng pháp sư huynh, khinh bỉ đáp, người không đến, không chờ sư tôn hiện thân, thì ngươi chỉ có thể chờ chết. Ách, Doãn Khả Vi lập tức nói, ta không phải đã tới rồi sao, tiểu sư muội, ta cùng đại sư huynh nhận sư tôn bồi dưỡng, tình cảm rất sâu, đặc biệt là đại sư huynh, là sư tôn nuôi lớn, Còn ngươi, vừa nhập môn đã thấy sư tôn biến mất, ngươi lại nhớ mong sư tôn. Nghe đến lời này, Cơ Thi Giao khẽ nói, ngươi biết rõ cái gì? Nhìn thấy sư muội không thèm để ý đến mình, Doãn Khả Vi cũng không nói thêm gì. Nàng vẫy tay, một người từ đỉnh các bên ngoài bước vào. Ngô Tấn Nguyên, mọi an bài đã thỏa đáng chưa? Vào đỉnh là một lão già, tóc đen, tinh thần phấn chấn, cười nói, hội trưởng yên tâm, ta cùng lão Lỗ, lão Hoa, lão Khát bốn người đều có mặt. Tất cả các đại đế tôn, chí cao đế tôn trong thương hội cũng đã được an bài ổn thỏa. Người nhóm lão cốt đầu đó, tuy là chí cao đế tôn, nhưng thực lực chênh lệch với mấy vị đạo tông thánh đạo tông, cùng trưởng lão Cửu Nguyên Đan Tông không quá lớn. Chí cao đế tôn cao phẩm, cuối cùng cũng không phải chí cao đế tôn đỉnh tiêm, không đủ để đại sư huynh một chân đá bay. Mơ Tấn Nguyên nghe vậy, mặt đỏ ửng, ngươi nhắc đến sư tôn, còn trung thành như vậy, ta là người hội trưởng, không chịu trách nhiệm, khổ cho các ngươi, sớm biết để các ngươi theo sư huynh một đạo tại Cửu Nguyên Đan Tông. Mơ Tấn Nguyên cười nói, hội trưởng nói quá lời, đại nhân trước kia dốc lòng bồi dưỡng, chúng ta không dám quên, đại nhân, tự nhiên là Trần Nhất Mặc. Trần Nhất Mặc trước kia, quả thật danh chấn Cửu Nguyên Vực, là đệ tử nổi danh của Cửu Nguyên Đan Đế, tiếng tăm vang dội, bên cạnh tự nhiên cũng tụ tập một nhóm chí cao đế tôn. Những chí cao đế tôn này, sau khi Trần Nhất Mặc biến mất, một bộ phận đi theo Dịch Hàn Ngọc, làm lớn mạnh Cửu Nguyên Đan Tông, một bộ phận khác theo Doãn Khả Vi, trở thành ẩn tàng cường giả của Cửu Nguyên Thương Hội. Lần này, Doãn Khả Vi cũng hao tốn rất nhiều tâm tư. Ôi, không biết sư tổ là thật hay giả, chỉ có sư tôn mới có thể nghiệm chứng. Ta và nhóm của ta thật, không dám xác định, nếu nhận sai, có thể sẽ phải chịu phạt. Doãn Khả Vi cảm thán nói, bất quá, nếu lần này có thể tìm được sư tôn, chứng thực danh nghĩa sư tổ, thì chúng ta Cửu Nguyên Đan, đế nhất mạch, tương lai, hắc hắc. Nhìn vẻ mặt của Doãn Khả Vi, Cơ Thi Giao không mấy để ý. Chỉ là lần này, thật sự có thể tìm thấy sư tôn sao? Đồng thời, tại ba đại cấm địa, từng dãy núi nối tiếp nhau, tam tử chi địa, nơi đây chính là chốn nguy hiểm vô tận. Lúc này, một thân ảnh hồng y xuyên qua sơn mạch, cuối cùng đứng vững tại đỉnh một ngọn núi cao. Nhưng mình nhìn tứ phương, nhìn kỹ lại, người này mặc đạo bào, nhưng khí chất lại hoàn toàn khác với đạo sĩ. Ôi nhà, nơi này chính là mệnh mạch của Cửu Nguyên Vực, Đại Hung Địa A. Hồng y đạo sĩ tự nhủ, tam tử chi địa, tam tử vong uyên, tam tử vong uyên. Chập chập, đây là chốn bắt người, để mạng lại lấp hố A, không biết rõ muốn hố là ai nhỉ. Lão đạo sĩ ta cũng là hữu tâm vô lực A, một mình ta khó mà phá giải chốn cấm địa này, chỉ cần một chút sơ suất sẽ chết ở trong đó thôi. Lão đạo sĩ một mực lầm bầm, ngữ khí lộ ra rối bời, không có logic, lần này muốn chết bao nhiêu người A. Nói xong, thân ảnh hắn lóe lên, biến mất trong chốn tuyệt địa vô tận. Mười mấy ngày trôi qua, ngũ phương đội ngũ thoải mái tiến vào sâu trong ba đại cấm địa. Ban đầu, những nguyên thủ cấp 7, cấp 8 đều bị các tiểu đế tôn và đại đế tôn giải quyết. Ngũ đại tông môn cũng cho đệ tử ma luyện, tạo cơ hội cho chính mình. Tuy nhiên, khi xâm nhập vào trăm vạn dặm phía sau, khung cảnh xung quanh trở nên yên tĩnh. Một khi có nguyên thú mạnh mẽ xuất hiện, chúng hầu hết đều là cửu giai, tiểu đế tôn và đại đế tôn không còn đáng chú ý. Chỉ có các cường giả trí, cao đế tôn trong các đại tông môn mới có thể ra tay giải quyết. Lúc này, quân đội thánh đạo tông dừng lại. Phía trước, bốn đạo thân ảnh đồng thời xuất thủ, vây bắt một cửu giai nguyên thú. Bốn người này là bốn vị đạo tông của thánh đạo tông. Mục Hàng, Dịch Nhất Phong, Hoa Linh Lung và Âu Dương Chí Dũng, họ đại chiến với một cửu giai nguyên thú, phá hủy hầu hết sơn mạch trong vòng mấy chục dặm. Nguyên thú này đột nhiên tấn công, làm thương tổn hơn trăm người, khiến bốn vị đạo tông phải ngang nhiên ra tay ngăn chặn hung thú. Lúc này, đại đa số mọi người đều tản ra, quan sát bốn vị đạo tông thi triển uy vũ và sức mạnh. Ngu Linh Cơ đứng bên cạnh Tần Dương, thì thầm, trong thánh đạo tông có 7 vị đạo tông, tất cả đều là chí cao đế tôn cao phẩm. Còn trong số đó, Vũ Mân đạo tông là mạnh nhất, chỉ kém tông chủ, chí cao đế tôn cửu phẩm. Giang Tự Như đạo tông tính tình xưa nay phóng khoáng, không thích quản lý, cùng với Mục Hàng đạo tông và Dịch Nhất Phong đạo tông, cả ba đều là Chí Cao Đế Tôn bát phẩm, Âu Dương Chí Dũng Đạo Tông và Hoa Linh Lung Đạo Tông là Chí Cao Đế Tôn thất phẩm. Nguyên bản sư tôn của ta, Thánh Giật Phi, cũng là bát phẩm cường giả, nhưng đã hy sinh. Sau đó, Thánh Phi Vũ tiếp nhận, mà Thánh Phi Vũ Đạo Tông chỉ là ngũ phẩm, thực lực thấp nhất trong bảy vị Đạo Tông. Tần Dương cười nói, còn lão tổ Thánh Vân Thiên thì sao? Ta không biết rõ. Ngô Linh Cơ cười khổ, lão tổ từ khi thoái vị cho Thánh Vô Khuyết Tông Chủ, đã sống cuộc đời nhàn nhã, rất ít xuất hiện. Còn một vị khác, Thánh Vô Khuyết Phụ Thân, Thánh Vân Không, hắn nổi điên mà chết, đã lâu không còn. Ngô Linh Cơ thở dài, chuyện này thật sự là đả kích lớn đối với chúng ta Thánh Đạo Tông. Tần Dương gật đầu, Thánh Vân Không, Thánh Vân Thiên, hai vị này từng là trụ cột của Thánh Đạo Tông. Trong thời kỳ đó, Thánh Vô Khuyết và những người khác chỉ là những tài năng sáng rực, chưa thể gánh vác trọng trách lớn. 4 vạn năm đã trôi qua, nhiều chuyện đã thay đổi. Lúc này, 4 vị Đạo Tông đã giải quyết xong con nguyên thú phát cuồng, tình hình đã ổn định. 4 vị Đạo Tông lần lượt hạ xuống. Đệ tử của Thánh Đạo Tông tự nhiên thể hiện sự kiêu ngạo. Trong khi đó, những tán tu xung quanh cũng không ngừng bày tỏ sự hâm mộ. Đây chính là thực lực của Thánh Đạo Tông. Trong những thế lực khác, cường giả cũng có Chí Cao Đế Tôn tọa trấn, nhưng đỉnh cấp Chí Cao Đế Tôn thì hầu như không tồn tại. Dù có nắm giữ Chí Cao Đế Tôn thì cũng chỉ là trung phẩm hoặc sơ phẩm cấp bậc. Hơn nữa, số lượng cực kỳ ít ỏi, chỉ có Thánh Đạo Tông, Đà La Cung và một vài cấp bậc khác mới nắm giữ cao phẩm Chí Cao Đế Tôn. Đại gia cần phải chú ý cẩn thận, đừng để cao giai nguyên thú phẫn nộ, nếu không ta khó mà tiến vào sâu bên trong. Nói chi đến việc vào Tam Tử Chi Địa, một đệ tử của Thánh Đạo Tông phát biểu, những người đi theo Thánh Đạo Tông tán tu cùng với tiểu thế lực võ giả cũng nhất nhất gật đầu. Đám người tản ra một khoảng cách, tiếp tục hướng sâu vào bên trong. Chỉ có điều, khi họ đi đến trước, khu rừng phía trước càng trở nên yên tĩnh, thậm chí khiến người ta cảm thấy vô cùng quái lạ. Âm thanh lá cây xào xạc vang lên, đột nhiên, một cự thú thể trạng khôi ngô, cao lớn đến mấy trăm trượng, toàn thân như bốc lửa, nhảy ra bên cạnh mọi người. Hỏa Vũ Thương Sư, một vị Chí Cao Đế Tôn hoảng sợ lên tiếng. Hỏa Vũ Thương Sư là cửu giai nguyên thú, chỉ vừa dứt lời, âm thanh lửa bốc lên lại, vang lên một lần nữa. Một phương hướng khác, xuất hiện một con độc giác mã phong thần tuấn giật, đạp lên hỏa diễm, từng bước tiến tới, tử dực độc giác thú. Đám người lại một lần nữa hoảng sợ kêu lên, tiếng gầm rú vang lên chấn động cả bầu trời. Phía trước, một bóng đen khổng lồ, che khuất ánh sáng, từ từ xuất hiện. Hình dáng của hắn như một tòa núi sừng sững, khôi ngô và uy nghiêm, thân hình to lớn ấy giống như một con vượn khổng lồ, toàn thân phủ đầy lông đen, đôi mắt sáng quắc. Hắn có đến 8 cánh tay quơ lên xuống, mỗi động tác đều đầy đáng sợ, đa tí bì mông. Có người thất kinh thốt lên, nhưng đó vẫn chưa phải là kết thúc. Bỗng một tiếng rít chói tai vang lên, một con mãnh hổ cao hàng trăm trượng xuất hiện, mắt trắng dã, nó gầm lên từng hồi, bước tới, và mùi máu tanh phảng phất trong không khí. Bạch Mục Ma Hổ, ngay lúc ấy, mặt đất đột nhiên rung chuyển dữ dội, một con nguyên thú với hình thù kinh khủng lộ diện, mỗi bước đi của nó làm đất nứt toác, gây ra cơn chấn động, khiến đám người xung quanh đứng không vững. Con thú ấy có hình dáng giống tê giác, toàn thân bao phủ trong ngọn lửa đen nóng bỏng. Phần thiên tê, 5 con nguyên thú khủng khiếp lần lượt từ 5 hướng lao đến, ánh mắt chúng như đâm thẳng vào đám người của Thánh Đạo Tông. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Không biết rõ nữa, những thứ này đều là cửu giai nguyên thú, tất cả đều kinh hãi đến độ không nói nên lời. Cửu giai nguyên thú có sức mạnh tương đương Chí Cao Đế Tôn, đủ khả năng nghiền nát họ một cách dễ dàng. Lúc này, Thánh Vô Khuyết đứng thẳng trước mọi người, sắc mặt bình thản. Bên cạnh hắn, Vũ Mân Đạo Tông cất lời, không cần hoảng sợ, chỉ là 5 con cửu giai nguyên thú, không cần phải lo lắng. Ầm ầm, chỉ là khi lời của Vũ Mân Đạo Tông chưa dứt, một tiếng ầm ầm vang lên từ mặt đất, phía sau 5 cái nguyên thú như thể thiên quân vạn mã, hung hãn và cường thế đạp lên mặt đất mà đến. Hắn thấy từng dáng vẻ khác nhau của nguyên thú lần lượt xung phong, sát khí bừng bừng như muốn xé nát tất cả đệ tử của Thánh Đạo Tông. Trong khoảnh khắc này, ngay cả nhóm Chí Cao Đế Tôn cũng không khỏi biến sắc. Ngăn địch Vũ Mân Đạo Tông quát lớn, ngay lập tức, 10 vị trí cao đế tôn từ Thánh Đạo Tông phá không mà ra, hướng bốn phương bảo vệ môn hạ đệ tử. Những tán tu cũng không ngồi chờ chết, bắt đầu đối kháng. Hỏa Vũ Thư Sư gầm lên, lông bờm rung rinh, nương tụ thành từng đạo hỏa hoa, như những điệu múa uyển chuyển. Chỉ trong chốc lát, hàng trăm đạo hoa hỏa xông vào giữa đám người, oanh, đất rung núi chuyển, tiếng nổ vang vọng ra, khiến mọi người cảm nhận như thế giới sắp diệt vong. Đa Tý Bỉ Mông lúc này, tám đầu cánh tay đồng loạt đập xuống đất, khiến mặt đất rung lẩy bẩy, tạo ra từng vết rách lan rộng hàng ngàn mét. Gần vạn người lúc này hoàn toàn hoảng loạn. Bốn phía, từng nhóm nguyên thú bát giai, thất giai, lục giai, hợp sức xông ra, va chạm vào đám người bên trong. Trong khoảnh khắc này, bên trong Thánh Đạo Tông, bảy vị đạo tông đứng đầu cùng hơn 10 vị trưởng lão đã liên hợp lại để đối kháng. Những nguyên thủ xuất hiện nhanh chóng, động thủ ngay lập tức, không hề chần chừ, khiến cho đám người dần dần bị tách ra. Toàn bộ sơn lâm chìm trong chiến đấu, khắp nơi đều vang lên tiếng bạo phát. Lúc này, Thánh Vô Khuyết nhíu mày, lặng lẽ quan sát mọi thứ. Hừ, hắn hừ lại một tiếng, một vị trí cao đế tôn thập phẩm cường giả, lập tức ra tay. Chỉ thấy ánh sáng từ mạn thiên thánh như thiên địa sinh ra, lập tức hóa thành năm cánh tay khổng lồ, mỗi cái cao tới 500 trượng, chộp thẳng vào năm nguyên thú cầm đầu. Những nguyên thú kia ngay lập tức cảm nhận được nguy cơ, lần lượt bộc phát thực lực cường đại. Thánh Vô Khuyết không hề bị lay động, bước chân tiến ra giữa năm nguyên thú, hờ hững nói, tìm chết, oanh. Cuộc chiến bắt đầu, những cơn chấn động khủng khiếp khiến mọi người sợ hãi. Lúc này, không chỉ có nhân mã của Thánh Đạo Tông, mà các thế lực như Đà La Cung, Huyền Nguyệt Động Thiên, Thanh Dương Thánh Địa, Cửu Nguyên Đan Tông đều đang hứng chịu cuộc tấn công của nguyên thú. Đám người trở nên hỗn loạn. Những tán tu, vì tự bảo vệ bản thân, tự nhiên không tụ tập như các đại tông môn, mà lần lượt chạy tứ tán. Các cường giả trí, cao đế tôn và đại đế tôn ở ngoại vi cố gắng ngăn cản sự tấn công của nguyên thú, trong khi các đệ tử bên trong cũng cẩn thận phòng bị. Cuộc bạo phát khủng khiếp càn quét ra khắp nơi, nguyên thú càng ngày càng nhiều, dù là các đại bá chủ thế lực cũng không thể ngăn cản. Đại binh sĩ lúc này đã bị tách ra, bốn phương tám hướng, khắp nơi đều là nguyên thú, từng thân ảnh lần lượt di chuyển trong đám nguyên thú, dần dần làm cho mọi người bị tách rời. Trong lúc này, Tần Dương và Thầy Thanh Trúc đứng bên nhau. Chuyện gì xảy ra vậy? Thầy Thanh Trúc ngạc nhiên hỏi. Nguyên thú nổi giận, Tần Dương thì thầm. Có thể là do bị người chọc giận mà đột nhiên bạo phát, cũng có thể có người cố ý hành động. Cảnh tượng như thế này, không phải một người có thể ngăn cản. Thời Thanh Trúc nói, ta cùng nhóm người phải rời đi trước. Lúc này, các võ giả Thánh Đạo Tông đã bị xông vào Thất Linh Bát Lạc. Khắp nơi trong vòng mấy chục dặm đều vang lên tiếng oanh minh. Tần Dương nắm chặt tay nhỏ của Thời Thanh Trúc, không hề buông ra. Nếu như tại nơi này tách ra, nàng sẽ rất nguy hiểm. Lúc này, một con thất giai nguyên thú đã chú ý đến hai người và truy đuổi theo. Đó là một con bạch nhung hổ, dáng người cao vài trượng, toàn thân lông tơ mềm mại, thoạt nhìn giống như một con mèo trắng to lớn rất dễ thương, nhưng khi nổi giận thì lại không dễ thương chút nào. Bạch nhung hổ chăm chú nhìn chằm chằm vào Tần Dương và Thời Thanh Trúc, người cũng xứng. Tần Dương vừa dứt lời, thân ảnh liền xông ra, một quyền nện xuống, oanh, âm thanh kịch liệt vang lên, bạch nhung hổ thân thể bị nện xuống đất, phát ra một tiếng bị lớn.